Con, hãy nghe bố giải thích. À, Uyên quay lại hốt hoảng mắt mở to nhìn ông Lưu và nhìn xuống dưới hạ bộ ông. Con cu to dài 18cm cứng đơ ngoe người đập sang hai bên đùi ông trông cực kỳ khiếp đảm. Đã vậy trên đầu khắc còn đang treo chiếc quần lót màu hồng nhạt của Uyên, trông nó lủng lẳng mắc ở chim nhìn cực kỳ biến thái. Con, nghe bố giải thích, mặt ông Lưu nhìn rất tội, nhưng bên dưới hạ bộ ông thì không nói lên điều đó, được nắm vào tay con dâu chim ông bỗng cứng lên một cái khiến Uyên càng thấy sợ. Không, bố bỏ tay con ra. Không, Uyên đỏ ửng mặt, nóng bừng, nàng vùng vằng rút tay ra nhưng tay ông Lưu khỏe quá. Xin con, bố xin con, đừng nói điều này với ai, rằng co với Uyên. Ông nhất quyết không bỏ tay con bé ra vì ông sợ nếu tuột tay sẽ không bao giờ có cơ hội giải thích nữa. Không, bố bỏ tay con ra, bố làm con đau. Uyên chống một tay vào tường lấy điểm tựa để kéo ra, nàng đứng ngoài còn ông Lưu đứng trong phòng cứ kéo qua kéo lại. Bố xin con, bố lại con, xin con đừng nói với ai, quá nhục nhã, ông Lưu xuống mình hết cỡ để được tha thứ. Vùng vằng qua lại khiến chiếc cúc áo trắng công sở của Uyên bục cúc bung ra lộ một phần ngực và chiếc áo lót màu trắng bên trong. Uyên giật mạnh tay rụt lại và che bộ ngực của mình. Nhìn thấy bộ ngực lớn của Uyên ngay trước mắt, con cu của ông Lưu cứng lên cái nữa làm chiếc quần lót rơi xuống đất. Thấy vậy, mặt ông Lưu càng đỏ lên như con gà chọi, nhưng không hiểu sao ông không thể khống chế được dục vọng của mình lúc này. Cả hai người im lặng một lúc, Uyên ôm ngực nhắm tịt mắt nhưng nàng không rời đi mà chôn chân đứng im ở đó. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy trong khi bố chồng bỏ tay nàng ra rồi, có lẽ nào nàng đang cho ông cơ hội giải thích. Uyên, bố xin con. Con hãy để bố giải thích, chuyện không như con nghĩ đâu, ông Lưu vừa nói vừa ôm lại hạ bộ và lùi lại nấp sau cánh cửa phòng. Hừm, con chờ dưới phòng khách, bố mặc đồ vào đi. Uyên mở mắt nhìn thấy bố chồng nấp đằng sau cánh cửa nhìn cũng tội, trông cái mặt già khú để chẳng khác ông bố mình ở nhà. Uyên thở dài, lúc này nàng phải tự mình đối mặt với sự cố này, dù gì nàng cũng là con dâu trong gia đình, đây cũng là nhà nàng rồi, nếu không để ông Lưu có cơ hội giải thích thì chả lẽ từ nay về sau nàng phải tránh mặt bố chồng suốt sao? Uyên đóng cúc áo và lẳng lặng đi xuống phòng khách với bộ mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch vì lần đầu tiên gặp phải tình huống rất khó xử này. Uyên ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, tầm 10 phút sau thấy ông Lưu lững thững đi xuống cầu thang, cả hai bố con đều không dám nhìn vào mắt nhau. Ông Lưu ngồi chiếc ghế đối diện Uyên, cả hai đều im lặng không nói câu gì, trông ông Lưu như một kẻ tội đồ còn Uyên là một nữ cảnh sát đang chuẩn bị tra hỏi tội phạm vậy. Bố nói đi, Uyên lên tiếng trước. Hăm, bố xin lỗi. Bố không xứng đáng làm bố chồng con, sống gần hết đời người, hôm nay là ngày bố nhục nhã nhất, bố xin con đừng nói chuyện này với ai. Ông Lưu nhìn xuống đất, không dám ngẩng mặt lên, thấy Uyên không nói gì ông Lưu bèn nói tiếp. Một người bố, chuẩn bị lên trước ông mà có những hành động thiếu đứng đắn, bố thực sự rất hối lỗi và xấu hổ, xin con hãy tha thứ cho bố, mong con hãy thương lấy ông già này, nói đến đây, giọng ông Lưu nghẹn lại. Uyên cảm giác như bố chồng mình đang cố dặn ra để khóc, nàng nhíu lông mày lại. Tại sao một người có tuổi như bố Lưu lại có những lúc lố bịch đến vậy, có khi nào nàng đang làm ông ấy xấu hổ quá hay không? Uyên bặm môi lại suy nghĩ, dù gì, đó cũng là nhu cầu con người, mình có nên làm quả lên như vậy, nếu anh Phi mà biết mình, bắt nạt, bố anh ấy thế này liệu anh ấy sẽ có phản ứng tiêu cực gì? Nhưng, việc lấy trộm đồ lót của mình, đúng rồi. Lấy trộm đồ lót, vậy sao bố lại vào phòng bọn con, còn lấy cả đồ, lót của con nữa, vừa nghĩ đến việc đó Uyên liền nói luôn, nàng cau mày lại và cảm thấy bố chồng đã mất hết hình tượng. Trước đây ông ấy là một người đàn ông tài giỏi, một người nghiêm khắc, oai vệ, một người bố chồng đáng kính, tất cả mọi thứ đã tan biến trong buổi chiều ngày hôm nay. Bố xin lỗi, tất cả là tại bố bệnh hoạn, bố đáng chết, bố xin con đừng nói chuyện này với ai, nhé. Nhất là thằng Phi, không nó sẽ từ mặt ông bố này mất, ông Lưu cuối cùng cũng dặn ra được một giọt nước mắt. Thấy người bố chồng đáng kính ra nông nỗi này Uyên cũng chỉ biết thở dài, có lẽ mình không nên làm khó ông ấy nữa. Việc ông lấy đồ lót của mình thù dâm thì quá rõ rồi, thực sự bệnh hoạn mà, nghĩ đến đây Uyên cau mày lại xấu hổ, mặt nàng lại tiếp tục đỏ hơn. Ông Lưu liếc lên nhìn Uyên nhưng mặt con bé lạnh tanh không nói gì cả, điều này khiến ông Lưu càng chột dạ sợ nó sẽ nói với thằng Phi nên ông bèn nói tiếp. Con cũng biết đấy, mẹ con đã mất lâu, từ lúc mẹ con mất đến nay cũng đã hơn 20 năm. Từ lúc đó, sụt sịt bố chỉ ở vậy, không đi bước nữa, nên bố rất nhớ mẹ con, sụt sịt. Vì vậy nên bố lấy đồ lót của con. Uyên hỏi một câu khiến lời nói của ông Lưu rất mâu thuẫn với nhau. Bố, vì bố thấy, đồ lót đó, giống của mẹ con, nên, ông Lưu lắp bắp giải thích. Ông cũng chột dạ nhưng ông là nhà kinh doanh nên ông luôn có những giải pháp để đối phó lại với lời lẽ sắc cạnh của con dâu. Trời ạ! Uyên ôm mặt thở dài và cười vì thấy sự lố bịch của bố chồng, bộ đồ lót gen đó là thiết kế của thời đại này, và nó vừa ra mắt trong bộ sưu tập của người mẫu đồ lót nổi tiếng người Pháp. Không thể nào giống của mẹ được, Uyên biết thừa đó chỉ là ngụy biện. Nhưng, có lẽ đến đây là đủ rồi, Nàng không muốn chất vấn và làm khó bố chồng thêm nữa, dù gì ông ấy cũng đối xử tốt với hai chị em nàng, chuyện này cũng như một cái thóp nàng nắm được của bố chồng, nếu xét về tương lai sau này có lẽ nàng và em gái sẽ thoải mái hơn và không lo ngại việc bố chồng để ý gì nữa. Nếu con không tin, ta còn ảnh để chứng minh, nói xong ông Lưu chạy một mạch lên phòng, tầm 5 phút sau ông chạy xuống cầm một bức ảnh đưa cho Uyên. Trong ảnh là một mẫu ảnh đen trắng đã cũ không rõ lắm, nhưng bộ đồ lót mà mẹ chồng mặc lúc đó là đồ bơi, trông thiết kế có vẻ hơi giống, điều này khiến Uyên lại phải thở dài. Bố còn lấy cả ảnh của người mẹ đã khuất xuống để chứng minh nên Uyên đành phải chịu thua, vì nàng luôn dành mọi sự tôn trọng và thương yêu cho người mẹ đã khuất của anh Phi. Nàng cứ tưởng bố chồng có ý đồ với con dâu, nếu thực sự bố chồng làm vậy vì đồ lót nàng giống của mẹ thì ông thực sự đáng thương, nhưng có thực sự như vậy không? Hành động này của bố chồng làm Uyên hết sức mông lung vì không có câu trả lời xác đáng. Con sẽ không nói chuyện này với ai, nhưng từ bây giờ bố không được vào phòng bọn con nữa, cũng không được lấy đồ lót của con như thế. Uyên nói nhẹ nhàng nhưng trong lời nói rất dứt khoát và quả quyết yêu cầu ông Lưu trong tương lai không được có những hành động như vậy nữa. Việc ông Lưu thủ dâm nàng đã biết từ lâu, u đó là bản năng của con người và là nhu cầu tất yếu không thể thiếu. Điều đó nàng không trách bố chồng mình, mọi chuyện nàng đều biết và cũng đã thông cảm với ông, nhất là khi biết ông lấy trộm đồ lót của mình chỉ vì nhớ vợ. Nàng không biết điều này có đúng hay không nhưng phận con dâu không nên nghi ngờ bố chồng quá nhiều như vậy, nhưng lại nghĩ đến tuổi tác của bố Lưu mà vẫn ham hố như vậy liệu có phải là ông đang hồi xuân. Uyên nhắm mắt lại nghĩ đến con cu lớn của bố chồng mà nàng lại đỏ mặt vì cái thứ đó trông còn khỏe mạnh hơn của chồng nàng rất nhiều lần. Bố hứa, bố sẽ không vào phòng con nữa, bố cảm ơn con nhiều, ông Lưu chưa nói xong Uyên đã đứng dậy và đi thẳng lên cầu thang. Con ơi, con tặng bộ đồ lót đó cho bố được không? Vì, nó rất giống của mẹ con, ông Lưu mặt dày nói với lên cầu thang, không biết ông có nói thật hay không nhưng Uyên cảm thấy ông bố chồng mình thật hết thuốc chữa. Không. Uyên quay xuống cau mày và nói đúng một câu trống không và đi thẳng về phòng. Nhưng ông Lưu lại thấy trong câu nói đó có phần thân thiết chứ không hề xa lạ. Ông Lưu ngồi dưới sofa phòng khách lắc đầu nhưng có chút nhẹ lòng hơn khi con dâu cũng chỉ hỏi tội ông đến đó. Ông cũng chẳng để ý lời con bé nói trống không với mình. Vì ông biết Uyên rất cá tính và đanh đá, việc nó nói trống không với ông như vậy cũng đáng lắm. Nhưng dù sao cũng rất nhục nhã và xấu hổ. Ông ôm mặt suy nghĩ, ngày thường oai phong bệ vệ, tỏ ra là một người bố nghiêm khắc nhưng lại có những hành động đáng xấu hổ như vậy. Bây giờ đối mặt với Uyên ông không còn được ra vẻ mình thanh cao uy quyền nữa rồi, nhưng có lẽ như vậy ông lại thấy thoải mái hơn vì ông cảm thấy giữa ông và Uyên đã hiểu nhau thêm một chút, quan trọng con bé có chấp nhận điều nó đã biết không thôi. Sáng sớm hôm sau, Uyên lái xe đi làm, cả đêm qua nàng đã nằm suy nghĩ về vấn đề của ông Lưu, chắc chắn ông sẽ còn tái phạm, là một người con, để tình trạng này thường xuyên tái diễn không phải là điều tốt. Nàng nghĩ đến lời dặn của chồng cảm thấy có chút buồn cười, chăm sóc bố thứ đó sao? Chắc chắn là không rồi, Uyên bỗng bật cười trong xe vì cái suy nghĩ đó của Minh, nhưng dạo gần đây nàng liên tục bắt gặp được bố chồng thủ dâm. Chả lẽ ông ấy lại có nhiều nhu cầu vậy sao? Nhớ mẹ ư, hưm, Uyên thở dài, chuyện tế nhị đó không phải là việc của nàng, cũng không nằm trong trách nhiệm của một người con dâu. Uyên mở nhạc để quên đi mấy suy nghĩ vớ vẩn đó, nhưng tầm 5 phút sau nàng lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước nghe mấy bà cùng công ty nói chuyện về mấy thứ đồ chơi tình dục nên trong một giây phút nàng đã nghĩ ra ý tưởng mua đồ chơi giúp ông Lưu trong lúc lên cơn. Nhưng con dâu mua sex toy cho bố chồng liệu có quá điên rồ không, nghĩ đi nghĩ lại Uyên đã do dự rất lâu, nhưng nếu để ông lên cơn, như đợt vừa rồi thì, trời ơi, ông còn cởi hết đồ ra trần truồng nằm lên giường của mình. Rồi còn lấy đồ lót của mình treo vào đó, nghĩ lại cơ thể già nua béo ụp ịch đó mà Uyên dùng mình vì thấy sợ. Ở cái tuổi 23 tâm lý nàng vẫn chưa vững để nhìn thấy mấy thứ bệnh hoạn đó, thực sự nó đã để lại một ám ảnh cực kỳ khủng khiếp trong Uyên, nó giống như cú sốc đầu đời vậy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành của nàng. Còn chưa kể ông ấy lại hay uống rượu nữa, hai chị em thì một thân một mình không có chồng bên cạnh, ngộ nhỡ, ông ấy say rượu rồi giở trò gì thì hai chị em biết bấu víu vào ai, kể ra cũng thấy hơi sợ vì bố chồng biến thái quá. Nhưng, tận 20 năm không làm chuyện đó, thực sự hoang đường, nàng không tin một chút nào. Trước đó hai anh cũng có đề cập đến chuyện tìm bạn già cho ông nhưng ông đã từ chối thậm chí còn mắng Phi và Ninh một trận té tát, suy nghĩ một hồi lâu, không còn cách nào khác, để em mình sống trong một môi trường lành mạnh và an toàn hơn Uyên quyết tâm cải trang đi mua đồ chơi tình dục cho bố chồng, biết đâu sau này ông lại có ý đồ gì với đồ lót của cái như thì sao. Mở Google nàng tra những cửa hàng đồ chơi người lớn gần đây, sau đó nàng lái xe tầm 20 phút. Dừng lại trước cửa quán sex toy đồ chơi người lớn. Uyên đeo khẩu trang kín mít đội mũ bước vào quán. Tầm 10 phút sau Uyên bước ra ngoài tay cầm một chiếc túi. Lên xe nàng tháo mũ bỏ khẩu trang thấy mặt mình đã đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên nàng vào những cửa hàng kiểu này. Trong đó biết bao nhiêu thứ đồ chơi mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Có những cái dương vật giả đủ loại màu sắc kích cỡ làm Uyên đỏ mặt. Mục đích của Uyên là đi mua chơi cho đàn ông, nhưng vào bên trong nàng lại chỉ chú ý đến dương vật giả, đứng ngắm một lúc và ngay nhân viên tư vấn Uyên cũng quyết định tặng ông Lưu một chiếc âm đạo giả của Nhật sản xuất. Cùng lúc đó, Như lại khoác cặp chạy ra ngoài vì đêm qua nằm chơi game muộn quá, chị Uyên cũng chẳng gọi nàng. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài gần đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi trắng, khoác trên vai một chiếc túi đựng sách trong đó. Alo anh ơi, anh đón em ở ngõ nha, em đang đứng ở đây rồi ạ. Như tắt app Grab và đứng chờ tài xế đến đón, giờ này nàng chỉ bắt Grab xe máy đi học vì lúc nào cũng tắc đường. Tầm 05 phút sau, Như không thấy ông Grab đến, nàng liền nhấc máy gọi lại thì biết ông ta đã chạy quốc khác xa hơn. Tức giận Như định đánh giá một sao nhưng vì tính tình hiền lành tốt bụng nên nàng lại mặc kệ, đặt quốc khác không lại muộn học mất. Này, xe ôm không? Bỗng có một tiếng nói cất lên cách nàng khoảng 10 mét. Dạ không ạ, Như nói và ngẩng lên thì mới nhận ra là ông xe ôm đợt trước. Ờ bác, thấy ông xe ôm đợt nọ Như mỉm cười. Nàng tắt app Grab và bước đến. Đi xe ôm không? Ông lú dựng xe ở vỉa hè cầm mũ hất hàm hỏi Như. Dạ, cháu có ạ, bác chờ cháu đến chỗ hôm trước nha. Trường Remit ấy ạ, Như mỉm cười cầm chiếc mũ bảo hiểm và đội vào. Ừ lên đây, nhà mày cạnh đây hả? Là lần thứ hai chờ Như, lão lú đã mở lòng hơn mà nói chuyện. Dạ vâng ạ, nhà cháu trong ngõ kia ạ. Vừa nói Như vừa đặt mông ngồi lên xe ông lú, vì nàng mặc váy nên nàng phải ngồi quay ngang người và bám một tay vào áo ông lú. Vẫn tốc độ như trước, chiếc xe phóng bay bay trên đường. Như bám chặt hai tay vào áo ông lú vì nàng sợ bị rơi xuống đường. Bác ơi, bác đi chậm thôi ạ, hôm nay cháu không muộn học như hôm trước đâu. Nghe thấy Như nói vậy ông lú giảm ga và đi chậm hơn. Cháu cảm ơn bác, mà bác tên gì ạ? Như nhìn vào gáy ông bác lạnh lùng hỏi, vì cũng là lần thứ hai rồi, nàng cũng muốn hỏi tên tuổi để sau này có gì nàng còn gọi bác ấy chờ cho nhanh. Tao tên lú, thế còn mày tên gì? Trước tao chạy tràn cái ngõ đó mà không thấy mày. Ông lú vẫn chất giọng ồm ồm cùng với cách nói chuyện thô thiển. Dạ cháu tên Như ạ, thực ra nhà cháu không ở đó, cháu vừa về làm dâu ở đó được gần một năm thôi ạ. Mà bác cứ tao mày ý nhở, Như mím môi nhíu mày vì nàng sợ cách nói chuyện của bác lú. Mày nhìn trẻ thế này mà đã có chồng, thế đã con cái gì chưa? Bác sĩ bảo cưới à? Ông lú giật mình khi không ngờ một con bé sinh viên đại học mà đã có chồng được gần một năm rồi. Lúc này ông mới ngộ ra lý do tại sao bây giờ ông mới nhìn thấy Như vì con bé này mới chuyển đến khu thổ địa của ông. Dạ cháu chưa ạ, cháu định học xong, rồi đi làm mới nghĩ đến chuyện đẻ con ạ. Ừ, mà mày là con lai đúng không? Sao tao thấy mày vừa xinh vừa cao thế? Dạ không ạ, hi hi, bố mẹ cháu đều là người Việt Nam ạ. Như cười thành tiếng, nàng cảm thấy vui khi được khen. Từ bây giờ, mày đi học cần tao chờ thì gọi cái bọn Grab gờ gùng làm gì mất thời gian, tao chỉ lấy 40.000 từ ngõ đến trường. Dạ vâng ạ, vậy lát nữa bác cho cháu số nha. Mà bác ơi bác đi nhanh hơn một chút được không? Cháu sắp muộn học rồi. Như xem đồng hồ rồi giục ông lú. Ờ hay cái con bé này, lúc bảo tao đi chậm, lúc bảo tao đi nhanh, ngồi im không ngã đấy. Nói xong ông lú bắt đầu về số phóng như điện vào các ngõ nhỏ, ông lượn lách như những tay đua đích thực. Điều này khiến Như càng bám chặt hơn, nàng ép ngược mình vào lưng bác lú, mới đầu thấy ngại nhưng dần rồi thấy bác lú cũng chẳng phản ứng gì nên nàng cũng mặc kệ, còn hơn bị ngã xuống đường. Bác lú có chạy nhanh nhưng nàng cảm nhận bác ấy không liều, không ẩu và biết chừng mực. Tầm 10 phút sau, ông lú lại đỗ xe tại vệ đường cổng sau trường Remit. Thôi lần này tạo miễn phí, lần trước mày có đưa 100k cho tạo chưa kịp trả. Đây số tạo lưu vào có gì gọi phút mốt. Lão lú nhìn Như tháo mũ bảo hiểm, bỗng lão nhìn thấy cúc áo của Như có tuột ra một chiếc, lão liền liếc vào đó. Lão thấy lộ ra một phần ngực và chiếc áo lót trắng của con bé, bộ ngực to của Như thực sự khiến người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ. Ông lú mắt la mày lém không dám nhìn trực diện vì sợ sẽ làm mất khách hàng của mình. Dạ đây ạ, cháu lưu bác là bác lú nha. Hi hi. Ừ, mấy lưu tao là gì cũng được. Mà, này, dạ. Cúc áo mày hở kìa, đóng vào. Nói xong lão lú phóng xe đi thẳng. Như nhìn xuống ngực và giật mình liền vội vàng cài lại cúc áo. Nàng nhìn theo bóng dáng bác lú thấy bác ấy tuy ăn nói thô lỗ nhưng cũng tốt bụng và sòng phẳng đấy chứ. Việc bác ấy nhớ đợt trước còn thừa tiền và nhắc nàng cúc áo đã khiến Như có ấn tượng tốt với bác ấy không cố tình để ý, chỉ là nàng đứng đối diện bác ấy nên bác mới thấy và nhắc nàng thôi, xét về tuổi tác thì ông lú cũng chạc tuổi bố nàng. Như coi đó như một lời nhắc nhở của bố mình, từ giờ có lẽ nàng sẽ đi xe ôm đi học, chứ lúc tan học hay lúc đi học đều tắc đường cả. Mệt muốn chết 6 giờ chiều. Chị Uyên, vào đây em bảo, vừa về đến cửa Uyên đã nghe thấy giọng Như hói hả gọi mình. Bước vào nhà thấy Như đang ngồi ở sofa vẫy tay. Ơ, giờ này không nấu cơm đi mày còn ngồi xem tivi cơ. Uyên đặt chiếc túi xuống bàn và ngồi xuống sofa. Chị nhìn vào bếp đi, hi hi, Như chỉ tay vào trong. Uyên cau mày lườm như vì tưởng em mình lười không nấu cơm, sau đó nàng ngó vào trong bếp. Uyên giật mình bất ngờ thấy ông Lưu đang đứng nấu cơm, đeo hẳn tạp để luôn. Hả? Uyên mở to mắt quay sang nhìn như cười. Đây là một điều cực kỳ lạ lùng xảy ra trong ngôi nhà này. Từ lúc về làm dâu đến giờ chưa bao giờ Uyên và như thấy ông bố chồng luôn nghiêm khắc kia phải vào bếp nấu cơm cả. Hôm nay ông Lưu khiến cả hai chị em đều hết sức ngạc nhiên. Uyên ngồi dựa vào sofa cắn móng tay suy nghĩ, có lẽ việc bắt được bố chồng thủ dâm thực sự là một chiều hướng tích cực có lợi cho nàng và em gái. Uyên mỉm cười ngó vào trong bếp, cái gì đây chị? Như cầm chiếc túi màu đen lên ngắm và thò tay vào bên trong định lấy ra thì bị Uyên ngăn lại. Đừng sờ vào đấy, đồ của chị, đưa đây. Uyên nhào người ra giật lấy chiếc túi. Cái gì mà chị giấu em xem với. Như thò tay sang định giật lại thì thấy ông Lưu đi ra từ phòng bếp, trên người đeo một chiếc tạp dề trông rất buồn cười với cái dáng béo lùn đó. Người ra giật lấy. Xong cơm rồi, các con vào ăn cơm đi. Ông Lưu cười có chút gượng gạo, trên mặt ông lấm tấm mồ hôi, trông người bố nghiêm khắc này cũng có lúc kiêu đấy chứ. Uyên cười và nhìn ra hướng khác. Vâng ạ, như nói xong thì ưỡn ngực lên vươn vai, ông Lưu liếc nhìn một cái và quay vào trong bếp. Này, chị phải nói với mày bao nhiêu lần ở nhà có bố thì mặc cái áo lót vào cho chị nhờ, sao mày không nghe hả? Uyên giơ tay lên định véo tai Như thì Như bịt hai tai lại. Khó chịu lắm, bố có để ý đâu mà chị lo. Như cau mày nói. Mày bị hâm à con kia, tại sao không để ý chứ? Lên, mặc ngay vào, Uyên trừng mắt chỉ tay lên tầng. Như phụng phịu đứng dậy từ từ đi lên trên tầng, Uyên đi theo và lẻn vào phòng ngủ của ông Lưu đặt chiếc sex toy lên bàn cùng với một mẩu giấy. Hôm đó, cả ba người, một ông bố chồng và hai cô con dâu ngồi ăn cơm, không khí ngày hôm nay đã khác hẳn lúc trước khi Ninh và Phi đi công tác. Ông Lưu đã nói chuyện nhiều hơn, ông hỏi han công việc của Uyên có khó khăn không. Ông hỏi Như học hành ra sao. Bỗng dưng ông Lưu rất quan tâm và để ý đến hai chị em, thấy lạ nhưng hai chị em cũng thấy vui và hạnh phúc. Như thì suy nghĩ đơn giản nhưng chắc hẳn Uyên biết rất rõ lý do vì sao ông Lưu lại thay đổi như vậy. Ăn uống xong hai chị em xin phép lên phòng ngủ, ông Lưu như thường lệ ngồi nghỉ ngơi sau đó ra công viên tản bộ. Chị Uyên, chắc đêm nay mưa to đấy chị nhờ, tự dưng bố lại vào bếp chứ lị hi hi. Như ngồi trên giường chải tóc, mái tóc đen bóng mượt của Như không một chút gãy rụng hay có sơ tóc. Bố thương hai chị em vất vả đấy, tại các anh đi công tác hết mà. Uyên thì ngồi trước gương chải tóc và bôi một ít kem dưỡng lên mặt. Nàng phải giấu Như chuyện ông Lưu, nếu kể cho nó rồi nó kể cho Ninh thì không biết mọi việc sẽ thế nào. Mà bố nấu ăn cũng ngon đấy chứ, hi, hi, tinh tinh tinh tiếng chuông điện thoại của hai chị em vang lên. Là Ninh và Phi gọi, thấy vậy, mỗi người cầm một cái điện thoại chui lên giường nằm nói chuyện với chồng. Tối nào cũng vậy, nếu như không có công việc gì thì Phi và Ninh thường xuyên gọi điện về hỏi thăm hai chị em, một phần cũng kiểm tra xem hai chị em đang làm gì. Phía bên ngoài ông Lưu đã đi thể dục về, tắm rửa xong như thường lệ ông ra ngoài ban công hút một điếu thuốc nhưng hôm nay ông bất ngờ khi thấy một chiếc túi đen để trên giường, ông mở ra thì thấy một hộp quà và một mẩu giấy, bố. Con tặng bố một món quà nhỏ, con biết hoàn cảnh của bố lúc này, bố đừng nghĩ con nhiều chuyện, con cũng chỉ muốn cảm ơn bố vì đợt đi du lịch vừa rồi bố đã cứu con thoát chết khỏi tử thần, con biết ơn bố rất nhiều, con mong bố sử dụng nó một cách hợp lý và giữ gìn sức khỏe. Đọc xong ông Lưu biết ngay đó là quà của Uyên. Ông rất tò mò xem bên trong đó có gì. Cầm chiếc hộp lên ông vội vàng xé ra, mở bên trong thấy có một cái lọ giống lọ đựng nước đi du lịch, nhưng to hơn rất nhiều, lại khá dài toàn tiếng Nhật Bản. Ông Lưu ngó xung quanh, thấy có khớp nối ông vặn tròn mở ra và rất bất ngờ khi thấy thứ bên trong rất giống âm đạo của phụ nữ, trông nó màu hồng và rất hít, ông hiểu ngay đó là đồ chơi người lớn. Ông ngồi xuống giường cầm lọ sex toy trên tay, ông vừa thấy ngại vừa thấy vui, ông không ngờ trong cuộc đời lại có ngày con dâu mua sex toy cho mình. Nhưng tại sao con bé lại mua thứ này, chả lẽ nó đang thương hại mình hay sao? Nói chuyện với chồng xong, thấy cái Như lăn ra ngủ, còn Uyên cử trằn trọc mãi. Nàng đang cảm thấy nhớ chồng, Uyên mím môi lại nằm quay lưng với Như. Nàng đưa tay lên ngực thì thấy đầu ti nàng nổi cứng đơ rồi, cơ thể cảm thấy nhạy cảm và dâm ran quá. Nàng nghĩ đến cửa hàng sex toy đó và nghĩ đến những cái chim giả vừa to vừa dài. Nhưng rồi bất chợt nàng lại so sánh thứ đó với dương vật bố chồng, cảm thấy cũng to dài như nhau. Uyên liền đỏ ửng mặt và vỗ vào mặt mình vài cái vì thấy xấu hổ và điên rồ khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên không được thỏa mãn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng công việc của nàng, có khi nào nàng sẽ mua một cái sex toy về để sử dụng. Uyên nhíu lông mày nhắm mắt lại cố gắng ngủ để quên đi những cảm giác khó chịu trong người. Đúng đêm hôm đó, ông Lưu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ông suy nghĩ và phân tích cả đêm về việc con bé Uyên sao lại tặng sex toy cho mình. Lúc này cũng đã hơn 1 giờ sáng, ông ngồi dậy lững thững bước đến tủ lấy chiếc sex toy Uyên vừa tặng, ông mở nó ra ngồi xuống giường ngắm nghía một lúc. Ông thò một ngón tay vào lỗ thấy khít quá, không biết nhỏ vậy có chui vừa không, nghĩ đây là sản phẩm dành cho người lớn nên kiểu gì họ cũng đã tính toán rồi, Ông Lưu tụt quần, nằm lên giường, tay ông sụp vài cái con cu đã cứng đơ ngạo nghễ chĩa lên trời, ông đưa miệng âm đạo giả vào đầu Dương Vật. Ông cố nhét vào nhưng không được, chợt ông nhận ra thiếu nước nhờn, ông lại đứng dậy mở tủ, lục lọi trong chiếc túi màu đen xem còn gì khác không. Con bé này, nó có mua thiếu gì không? Như thế này thì thật khó sử dụng. Ông Lưu ngồi xuống giường suy nghĩ một lúc, bỗng mặt ông giãn ra như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Ông cầm điện thoại lên và gọi cho Uyên, tút tút tút tút. Ra, con nghe à, bên kia là một âm thanh dịu dàng hết sức khó tả lúc này. Ông Lưu rất vui khi con dâu ông chưa ngủ. Uyên, con, đã ngủ chưa? Ông Lưu cẩn thận thăm dò, ông xấu hổ vì bây giờ đã khá muộn rồi mà bố chồng lại gọi điện cho con dâu. Dạ, con chưa, có chuyện gì thế à? Uyên nhỏ nhẹ nói vì sợ con bé như thức giấc, hôm nay chẳng hiểu sao lại đi ngủ sớm thế. Lúc này giọng nói của Uyên truyền qua mic điện thoại nghe rất dễ thương, mặc dù bình thường nó thanh thoát hơn chứ không nhẹ nhàng như thế. Con sang phòng bố được không? Cái thứ kia, khó sử dụng quá, ông Lưu nín thở lắp bắp hỏi con dâu, ông thấy Uyên im lặng một lúc, ông tưởng Uyên tắt máy, đang định alo thì Uyên cất tiếng nói. Bố chờ con một lát, nói xong, nàng tắt điện thoại và ngó sang bên như thấy nằm im, chắc nó đã ngủ say lắm rồi. Uyên thở mạnh, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, lúc này nàng đang mặc một bộ váy ngủ màu đen khá ngắn. Nó dài chưa đến đầu gối, làm lộ ra đôi chân dài trắng muốt, phần trên là áo hai dây lấp ló trong đó là bộ ngực thả rông. Uyên lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người và từ từ mở cửa đi ra khỏi phòng. Đáng nhẽ ra bình thường nàng sẽ từ chối, nhưng nghe bố chồng thắc mắc về món quà cộng thêm lúc này cũng khó ngủ nên nàng sang đó xem giúp được gì không. Bước ra của Uyên cảm thấy xấu hổ khi bây giờ mới nghĩ đến việc bố chồng đang muốn thủ dâm nên mới sử dụng chiếc máy đó. Trời ạ, có nên sang không? Uyên lưỡng lự đứng ở cửa phòng một lúc rồi mới quyết định. Bố ơi! Uyên đứng ngoài cửa gọi nhỏ, nàng hơi khẽ đẩy cửa phòng ông Lưu và ngó vào. Uyên à con cứ mở cửa vào đi. Ông Lưu ngồi ở thành giường và bật tivi lên lấy ánh sáng, cộng thêm ánh sáng của bóng đèn ngủ khiến căn phòng trở nên lờ mờ khó tả. Dạ, có chuyện gì thế à? Uyên bước vào phòng, nàng cảm thấy vừa ngại vừa xấu hổ, tình huống này là gì đây, căn phòng tối quá, anh Phi lại không có nhà. Bỗng nàng thấy không khí ở đây thật ngột ngạt, nó làm nàng càng lúc càng thở mạnh hơn. Bố không biết sử dụng. Ông Lưu lôi từ chăn ra chiếc sex toy đã mở sẵn nắp. Uyên không nói gì, nàng tiến lại gần hơn và lấy chiếc sex toy trên tay ông Lưu. Lúc này ông Lưu bắt đầu cảm nhận được mùi hương con gái tỏa ra từ cơ thể của con dâu mình. Ông biết nàng không mặc áo lót nhưng không thấy gì nhiều vì mọi thứ chỉ thấp thoáng qua chiếc áo khoác. Hiện ra trước mắt ông nhiều nhất lúc này là đôi chân dài thẳng tưng của Uyên. Phải nói con bé có làn da trắng kinh khủng. Hừm, bố cứ thế mà sử dụng thôi, không có hướng dẫn gì đâu à. Uyên đưa lại cho ông Lưu. Thực ra chính nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ chơi người lớn nên khá bỡ ngỡ khi nói về nó, chợt nhớ ra con bé bán quán có nói với nàng về cách sử dụng nhưng nàng xấu hổ quá liền chuồn thẳng, không biết có quên gì không nữa, bố thử rồi, nhưng, nhét mãi không vào. Ông Lưu cầm chiếc sex toy ngó qua ngó lại, nhìn giống như hai bố con đang nghiên cứu về mặt hàng gì đó. Mặt Uyên đỏ ửng, nàng lại cầm chiếc sex toy lên ngó vào miệng âm đạo giả, nàng lấy một ngón tay thỏ sâu vào trong và ngoáy xung quanh. Ông Lưu thấy cảnh tượng này càng khiến ông thấy hứng tình. Ông không ngờ có ngày ông và Uyên cùng nhau nghiên cứu cái thứ đồ chơi này. Chim ông cừng to nhanh chóng khi nhìn Uyên đút ngón tay vào lỗ, thực ra ông Lưu biết thừa cách sử dụng, nhìn lướt qua thôi ông cũng hiểu nhưng ông đang tỏ ra ngu ngơ một chút để có được khoảnh khắc này đây. Nó chỉ có thế này thôi bố ạ, bố nhét vào cái lỗ này là được, Uyên mím môi và mặt đỏ ửng xấu hổ. Trong bóng tối không nhìn rõ nhưng ông Lưu thấy sự lúng túng của con dâu. Nghe Uyên nói vậy ông Lưu càng hưng phấn, giống như ông đang được khẩu dâm với con dâu một cách tự nhiên vậy. Điều mà chưa bao giờ hai bố con nghĩ có thể nói với nhau. Bố thử rồi, đau lắm, mà không vào được, bố nghĩ, có thể do thiếu nước bôi trơn, ông Lưu nói rồi liếc nhìn phản ứng của Uyên. Uyên mím môi nhìn vào chiếc sex toy khó xử, nàng xấu hổ lắm rồi, nàng không nghĩ mình có thể nói những lời lẽ nhạy cảm như vậy với bố chồng. Lúc này nàng mới chợt nhận ra mình đã không tính đến vấn đề này, hôm con bé bán hàng nó có nói điều này nhưng nàng chạy nhanh quá, Uyên thở dài và đặt chiếc sex toy xuống giường. Hay hôm nay, bố nhịn được không ạ? Ngày mai, con ra cửa hàng mua, nước bôi trơn, Uyên xấu hổ nói giọng rất nhẹ nhàng, khác hẳn với Uyên đanh đá hàng ngày. Nàng nhíu mày nhìn xuống hạ bộ bố chồng liền thở dài, sao chưa gì nó đã to lên như vậy rồi, tại sao bố chồng nàng hơn 60 tuổi mà có nhiều nhu cầu thế chứ? Nhưng, ông Lưu lưỡng lự, ông đang cố tình để chiếc quần nổi cộm của mình lộ ra trước mặt con dâu mà không thèm che chắn. Bây giờ cũng muộn rồi, con sợ tí nữa cái như nó dậy đi vệ sinh, không thấy con nó sẽ nghi đó, bố cất nó đi. Bố nhịn đi, một hôm thôi, Uyên thuyết phục bố chồng, càng lúc nàng càng cảm giác mình và bố chồng đang nói những chuyện tế nhị không có đề phòng gì hết. Ông Lưu cầm chiếc sex toy lên ngắm nghía tiếc ngẩn ngơ, Bố nhịn đi, giữ gìn sức khỏe, tối mai con sẽ hướng dẫn bố. Uyên buột miệng nói ra câu đó như một phần muốn thuyết phục bố chồng, nàng muốn rời khỏi đây ngay lúc này vì nàng nín nhịn cảm xúc của mình quá nhiều rồi. Thật, thật không, con hứa rồi đấy, thầy Uyên nói vậy trong lòng ông Lưu rất hưng phấn, ông lắp bắp nói, tim ông đập càng lúc càng mạnh. Con về phòng đây, bố ngủ sớm đi ạ, nói xong Uyên quay mông đi thẳng ra cửa. Nàng về đến phòng, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm và thở mạnh ra, lúc này nàng mới cảm thấy đỡ một ngạt và thoải mái hơn rất nhiều. Thực sự cơ thể nàng đang quá khó chịu, đứng bên đó và nói mấy câu tế nhị cứ như đang tra tấn nàng vậy, Uyên nhắm mắt thò tay xuống dưới âm hộ mình thấy chảy ra một chút nước, nàng không nghĩ mình lại nhạy cảm đến vậy, lỡ mồm hứa với bố chồng rồi, ngày mai sẽ phải lấy lý do gì từ chối đây, xấu hổ quá, nàng sẽ phải đối mặt thế nào với chuyện này. Tim Uyên đập thình thịch khi nghĩ đến con cu già này chui vào trong âm đạo mình nó sẽ thế nào, thực sự nàng không thể chịu được nữa rồi, nhân lúc anh Phi đi vắng, nàng phải tự làm gì đó cho bản thân mình, quá bí bách, nàng tự cảm thấy xấu hổ với bản thân, không ngờ một nữ hoàng học đường ngày nào lại chịu sự tra tấn, này lâu đến vậy, lúc này nàng đã nhận ra bản thân mình tuy còn trẻ nhưng có nhiều nhu cầu quá, nhưng nàng lại luôn phủ nhận điều đó. Lên xe Uyên bỏ khẩu trang và thở hắt ra một cái vì ngột ngạt và xấu hổ. Bỗng xa xa thấy bóng dáng quen thuộc, lưng gù khoác cái bao tải rách dưới, cả cái quận này chỉ có duy nhất một người. Lão ăn mày, đúng lão ăn mày rồi. Sao lão lại lang thang đến tận chỗ này nhỉ? Kể từ đêm hôm nọ, suýt chút nữa Uyên làm tình với lão chỉ vì cái tính bướng bỉnh thanh cao của mình. Cũng may chim lão to quá nàng không đút vừa, nghĩ đến đây Uyên nhìn hộp sex toy của mình và thấy con cu giả vừa mua bé hơn hẳn của lão ăn mày, thật đáng sợ, nàng đã tránh mặt lão cũng được một thời gian rồi. Chỉ có con bé như vẫn hay mua xôi cho lão, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ngại, nhưng càng trốn tránh nàng cảm thấy xấu hổ hơn, đằng nào mà chả gặp mặt, tốt nhất cứ tiếp xúc cho đỡ ngại, và nàng muốn xác nhận lão ăn mày có tiết lộ điều đó cho ai không, nghĩ xong Uyên nổ máy xe và từ từ đi đến gần lão ăn mày. Ông lão, Uyên mỉm cười chào lão ăn mày. Cô Uyên, lão ăn mày đang lúi húi bởi rác thì giật mình quay mặt ra. Ông đi đâu lên tận trên này thế? Thấy lão ăn mày xuất hiện ở đây Uyên cũng thấy phục lão, từ nhà cô lên đến khu phố này cũng phải vài cây em. Nhưng đối với lão ăn mày đó là chuyện quá bình thường, lão còn đi bộ được 300 km huống hồ gì quanh quần đất Hà Nội này. Tôi, đang đi kiếm ăn, lão ăn mày đứng dậy cười nhạt nhìn Uyên, điệu cười mang theo sự khắc khổ và mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy từ trán ông xuống cằm. Trời à, ông đói lắm phải không? Ông lên xe đi, cháu đưa ông về gần nhà rồi mua xôi cho ông ăn. Uyên mời lão lên xe ô tô vì muốn mọi thông tin từ ông, không biết ông có đem chuyện đêm hôm nọ kể cho ai không? Thôi, cảm ơn cô, người tôi bẩn thế này làm ô uế xe của cô. Giọng lão vừa ôm vừa khàn, lão nói và nhìn xung quanh ái ngại. Không sao đâu ông cứ lên đi cháu đưa ông về, ông đừng ngại, đường về nhà còn xa lắm, ông xem trời còn sắp mưa rồi. Uyên tiếp tục thuyết phục, nét xinh đẹp đầy cá tính của Uyên khiến lão không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng, lão nhìn chiếc xe ô tô, rồi nhìn lại người mình. Lấn cấn không muốn lên. Nếu ông không lên từ giờ cháu sẽ không mua xôi cho ông nữa. Uyên xuống hẳn xe, nàng mặc bộ váy zip công sở, áo sơ mi sơ vin tóc búi cao, đi đôi guốc không cao lắm nhưng vẫn tôn lên đôi chân dài trắng mịn thẳng tương của mình. Uyên mở cửa sau và khẽ đẩy lão ăn mày. Sau đó nàng nhíu lông mày lại vì người lão hôi quá, nàng còn lau ngón tay vừa chạm vào lão lên chiếc váy của mình. Ông bỏ đồ vào đây rồi lên ghế trên ngồi với cháu. Lão ăn mày lúng túng nhìn xung quanh và vứt túi đồ lên xe rồi lẹo đẹo đi theo Uyên sang bên kia và trèo lên xe ngồi ghế trước. Uyên đóng cửa và chú ý xung quanh, y như rằng đang có rất nhiều người nhìn hành động của nàng rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Uyên cũng chẳng mấy quan tâm, nàng bước lên xe thắt dây an toàn và quay sang nhìn lão ăn mày. Ông kéo cái dây kia qua người rồi đóng cái chốt ở dưới. Lão ăn mày loay hoay nhìn ngó xung quanh không hiểu Uyên nói gì, đến chiếc xe đạp ông còn không có nói gì đến ô tô. Đây là lần đầu tiên ông được ngồi trên một chiếc xe ô tô, đã vậy lại còn là một chiếc xe sang trọng như thế này. Uyên nhíu mày lại, nàng đành phải dướn người sang bên lão ăn mày cầm chiếc dây an toàn và kéo sang, lão ăn mày xấu hổ mùi dính vào ghế, mùi thơm của Uyên đã làm lão mất bình tĩnh, lúc này mặt lão sát với mặt Uyên. Lão liếc mắt xuống ngó thấy qua khe áo là một phần ngực cùng với áo lót của Uyên. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó đã lưu vào trong bộ não của lão, ông lão nuốt nước bọt, ực, một cái rõ to. Kẹt, chiếc chốt dây an toàn được đóng vào, Uyên bắt đầu ngồi xuống để xe và di chuyển. Chiếc xe lăn bánh qua từng khu phố đông đúc, thỉnh thoảng còn tắc đường. Từ lúc lên xe đến giờ lão ăn mày không dám nói gì, xung quanh chỉ có tiếng nhạc trên xe ô tô và tiếng còi inh ỏi bên ngoài. Lão ăn mày ngồi khép nép. Dạo này cháu không thấy ông ngồi ở cổng nhà cháu, Uyên thấy hơi gượng gạo liền bắt chuyện. Tôi, ngày nào cũng ngồi, tôi không gặp cô, chỉ thấy cô như đem xôi ra cho tôi, lão ăn mày vừa nói vừa liếc sang Uyên. Dạo này cháu cũng bận nên đi làm sớm ông ạ, hi hi. Uyên nhìn ra phía trước chăm chú lái xe, thỉnh thoảng nàng lắc lư theo bản nhạc mở trên ô tô. Ông hay gặp cái Như à? Vậy ông với Như có nói chuyện gì với nhau không? Uyên bắt đầu dò hỏi, nàng sợ lão tiết lộ bí mật cho cái Như thì chết dở. Tôi chỉ gặp cô Như được vài lần, cô Như đưa cho tôi gói xôi và hỏi tôi có đói không, rồi cô ấy cũng đi, lão vừa nói vừa liếc Uyên. Lão nhìn xuống phần đùi trắng mịn của Uyên mà cảm thấy dạo dực, đã vậy chiếc váy zip của nàng bị đẩy lên hơi cao, tuy không nhìn thấy quần lót nhưng đủ để lão ăn mày nhìn được toàn bộ phần đùi siêu phẩm của nàng. Sau đó lão tham lam nhìn lên khe áo dần dần mở to ra theo nhịp lắc lư của cơ thể nàng. Qua bị hút hồn bởi cơ thể trẻ đẹp của Uyên nên lão không để ý thằng cu của lão lại cứng đơ dựng đứng lên, lão liền thu người lại để che đi dương vật cương cứng của mình. Vâng, cái Như từ bé nó đã là một đứa tốt bụng hiền lành. Sao các cô đối tốt với tôi vậy? Tôi chỉ là một lão già ăn mày, bẩn thỉu, lão ăn mày khúm núm nói, đây là điều ông luôn thắc mắc. Ông đừng khách sáo, lá lành đùm lá rách mà ông, hi hi, với lại tuổi này rồi, ông nên chú ý đến sức khỏe thì hơn, nếu cần cháu có thể mang đồ ra ngoài cho ông không cần phải đi xa như vậy để kiếm ăn đâu. Uyên mỉm cười, những lời nói ấm áp khiến lão ăn mày cảm động không nói được gì, tầm 20 phút sau chiếc xe dừng ở ngõ. Uyên đưa cho lão ăn mày ít tiền mua xôi, vì tắc đường nên về nhà khá muộn. Lúc này đã gần 19 giờ tối, lão ăn mày bước xuống xe lủi thủi lấy đồ và đi mua gì đó ăn với số tiền Uyên cho, chắc cũng phải mấy ngày lão mới tiêu hết. À, ông lão ơi, nghe thấy Uyên gọi lão ăn mày lững thững quay lại. Chuyện hôm trước, ông không nói cho ai chứ? Không, lão xin thề, lão có chết cũng không dám nói, lão ăn mày giơ những ngón tay bẩn thỉu của mình lên để thề. Vâng, từ giờ cháu sẽ cung cấp đồ ăn cho ông, xin ông đừng nói điều đó ra, kể cả là cái Như. Được không ạ? Uyên nhìn thẳng vào mắt lão ăn mày nói, được, lão xin thề, lão ăn mày nhìn đôi mắt sắc lạnh của Uyên khiến lão sợ và tỏ ra lúng túng. Vâng, cũng muộn rồi, cháu về đây à? Uyên nói xong thì đóng cửa kính và phóng xe vào con ngõ nhà mình. Con chào bố, Như đâu bố? Uyên đi vào nhà, tay xách chiếc túi đi làm cùng với một chiếc túi đen nhỏ. Uyên hả con, cái Như nó ở trong bếp, ông Lưu ngoái đầu lại nhìn Uyên mà lòng ông hồi hộp khó tả, cả ngày hôm nay ông đứng ngồi không yên. Thấy Uyên đi thẳng vào trong bếp, ông nhìn theo dáng người của con dâu thầm nghĩ, con bé này, cao ráo, dáng người thon thả mà sao vú to thế, từ khi các con trai của ông đi công tác, càng ngày ông càng để ý hai cô con dâu của mình nhiều hơn, càng nhìn càng thấy chúng nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành, càng nhìn càng thấy có sạn với chúng nó. Chị về muộn thế, bố đang chờ cơm chị đó, Như đứng trong bếp dựa một tay vào ghế, tay còn lại cầm lọ sữa mút. Mày ăn mặc kiểu gì đấy? Uyên đặt chiếc túi xuống bàn ăn cau mày nhìn Như vì đập ngay vào mắt nàng là chiếc quần đùi rất ngắn của con bé. Nó vừa ngắn vừa bó sát vào bướm, chỉ dài hơn quần lót có một chút. Trông cặp chân của Như cử như dài tận 2 mét vậy. Uyên càng nhìn càng thấy cái quần quá ngắn lòi cả một phần mông ra ngoài, nếu con bé chổng mông lên sẽ thấy cả quần lót. Chưa hết, bên trên con bé còn mặc áo 2 dây nữa, bộ ngực to tròn vun lên trong lớp áo. Uyên cau mày lườm Như khi phát hiện ra cái con bé còn không mặc áo lót. Từ khi Ninh đi công tác, Uyên thấy ở nhà Như mặc kín đáo lắm, nhưng hôm nay lại mặc sexy thế này Uyên bắt đầu thấy lạ. Nóng lắm, với lại em định mặc trong phòng thôi, em vừa xuống uống sữa thì chị về mà. Như bị chị quát mặt xị ra giải thích. Lên thay quần áo, nhanh, mày ăn mặc như thế khác gì chiêu đãi bố không? Mày cũng phải tôn trọng bố một chút chứ. Uyên nói nhỏ và ấn tay vào ngực Như một cái. Ao ui, em biết rồi, Như né người rồi chạy thẳng lên tầng, y như rằng, Uyên để ý thấy ông Lưu dán chặt mắt vào mông cái Như. Điều đó làm nàng thấy hơi khó chịu. Uyên cau mày cầm chiếc túi đen đi ra ngoài, đến gần chỗ ông Lưu nàng lại ngó lên tầng một lần nữa đảm bảo cái Như không xuống bất ngờ và đưa chiếc túi đen cho ông Lưu, sau đó nàng không nói gì đi thẳng lên tầng. Ông Lưu cầm chiếc túi trong tay sướng ra mặt, ông không ngờ cái Uyên con dâu cả của ông lại mua gel bôi trơn cho ông thật, ông cứ ngỡ nó chỉ nói vậy cho qua chuyện thôi. Như thường lệ, cả nhà ngồi ăn cơm tối với nhau, sau đó hai chị em lên trên tầng, còn ông thì Lưu đi bộ tập thể dục. Tầm 23 giờ hai chị em vừa nói chuyện với chồng xong thì Như cũng lăn ra ngủ vì mấy ngày nay con bé phải ôn thi thường xuyên. Từ lúc hai anh em Ninh Phi đi công tác Như và Uyên thường xuyên ngủ cùng nhau tại phòng ngủ của Uyên nằm ở phía ngoài gần cầu thang. Sau khi làm việc xong, Uyên có thói quen tắm đêm, sau khi tắm xong nàng mặc trên người một bộ váy ngủ 2 giây, chỉ dài qua mông một chút. Bộ ngực to không áo lót làm nổi lên đầu ti thấp thoáng sau lớp áo. Tầm một tiếng sau Uyên trằn trọc mãi không ngủ nổi, nàng bất chợt nghĩ đến khoảnh khắc chim lão ăn mày cửng lên hôm nay. Mọi hành động nhìn lén cơ thể mình nàng đều biết, nhưng có một điều gì đó khiến nàng không kéo váy xuống mà mặc kệ để cho lão ngắm. Giây phút chim lão cứng lên trong lớp quần rách dưới đó nàng cũng đã thấy, nàng luôn tò mò tại sao một lão già như vậy còn có thể cương lên nhanh như thế, có lẽ lão ta chỉ cần liếc đùi mình cũng khiến lão sướng rồi, đúng là một lão già dâm dê. Bỗng khuôn mặt trái xoan của Uyên đỏ ửng, như thường lệ, cơ thể nàng lại dâm ran, càng về đêm nàng càng thấy hưng phấn nàng càng nghĩ đến cái hôm nàng cầm vào dương vật lão ăn mày và định đút vào, thật là điên rồ hết thuốc chữa, trước đến nay tiêu chuẩn của nàng rất cao. Đàn ông luôn phải cao to vạm vỡ dễ nhìn, và có sức cuốn hút nàng mới thấy thích, đằng này chỉ với một lão ăn mày đáy xã hội, đã vậy còn già hơn cả bố của nàng cả chục tuổi, lão ta thực sự khiến nàng thấy khó chịu. Bàn tay Uyên dần dần mò xuống dưới váy chạm nhẹ vào mờ u bướm đã khiến người nàng đã giật nhẹ một cái. Hai thật là điên rồ, nghĩ đến thứ đó khiến mình có hứng sao. Cơ thể Uyên rất nhạy cảm, chỉ cần vậy thôi nước nhờn của nàng đã rỉ ra khá nhiều rồi, nhưng to như vậy chắc sẽ sướng lắm. Trong lúc hứng tình thế này Uyên vẫn không ngừng nghĩ về kích thước của lão ăn mày mà cảm thấy tò mò. Bất chợt mắt Uyên mở to, nàng nhớ đến cái sex toy mình mua ngày hôm nay, Uyên hồi hộp khó thở, nàng quay lại nhìn con bé như, càng lúc càng thấy hồi hộp tim nàng đập mạnh chân tay run rẩy. Nhưng, nếu bị ai bắt gặp thì xấu hổ lắm, Uyên cắn môi suy nghĩ đến thời điểm thích hợp, nếu làm luôn ở đây con bé như sẽ dậy. Còn phòng tắm, không, vang quá, dưới phòng khách. Không, bố Lưu hay thức đêm lắm, không được, sang phòng cái như, cũng không được, vẫn dễ bị bố phát hiện vì căn phòng đó luôn để mở, nếu như thấy đóng bố sẽ nghi ngờ, hay chờ mọi người vắng nhà, cũng không được, bố Lưu chỉ ra khỏi nhà đi bộ lúc tối, mà lúc ấy cái như lại ở nhà. Còn nếu bình thường cái như đi học thì nàng cũng đi làm, ngày nàng nghỉ thì con bé này cũng nghỉ, trời ạ, Uyên càng nghĩ càng thấy chẳng thời điểm nào thích hợp, chả lẽ cứ phải ở thế này suốt sao, Uyên tự cảm thấy bực tức khó chịu trong người vì không được thỏa mãn, cơ thể quá hưng phấn rồi, tinh tinh. Uyên giật mình vì tiếng tin nhắn gửi đến, nàng cầm lên đọc hóa ra của ông Lưu bố chồng nàng nhìn đồng hồ lúc này là 0 giờ 45 phút, bố chồng lại nhắn tin cho nàng lúc này chắc chắn lại có vấn đề gì. Con ngủ chưa? Con chưa, sao thế ạ? Phải 5 phút sau Uyên mới nhắn lại, bố nhờ con một việc được không? Việc gì thế ạ? Đọc đến đây Uyên thừa biết bố chồng lại giở trò nhưng không hiểu sao nàng vẫn muốn biết bố Lưu muốn nói gì. Em như đã ngủ chưa con? Có việc gì thế ạ? Hỏi xong câu này thấy ông Lưu tầm hơn 2p chưa trả lời, Uyên đã đoán được ông ta đang chuẩn bị nhờ nàng làm chuyện gì đó. Nhân lúc Phi vắng nhà, bố chồng nàng lại hay nhắn tin cho nàng những lúc đêm muộn như thế này, Uyên cảm thấy có gì đó không ổn rồi, nhưng bản thân nàng lại không thể từ chối. Đêm tối cô đơn khiến nàng cũng chán nản và yếu lòng, như ngủ rồi ạ. Thấy ông Lưu không nhắn lại, Uyên nhắn thêm một tin thứ hai. Con giúp bố một chút được không? Bố cứ nói đi. Con sang phòng bố, Uyên biết ngay, nàng nhớ đến tối qua đã lỡ nói sẽ giúp ông Lưu, nên không thể từ chối được. Nửa đêm con dâu sang phòng bố chồng là điều tối kỵ, nhưng có gì đó trong nàng đang thôi thúc không ngừng. Uyên mím môi và nhẹ nhàng ngồi dậy, nàng quay lại xác nhận con bé như đã ngủ say và từ từ bước từng bước ra cửa. Thấy có gì đó chưa phải, nàng đứng ở cửa phòng tầm vài giây rồi quay lại bàn trang điểm và ngắm nhìn cơ thể cũng bộ váy ngủ ngắn tũn của mình trong gương. Uyên đăm chiêu suy nghĩ với vẻ mặt lúng túng hồi hộp trông khá khó tả, chỉ sang một lát thôi, chắc không sao đâu, sau đó nàng quay người đi ra cửa và không mặc áo khoác ngoài, chỉ lấy bộ tóc dài duỗi ra đằng trước che đi hai đầu ti đang nổi lên của mình và rón rén bước đến phòng ông Lưu. Trước đây, nàng là một cô gái cực kỳ biết chú ý đến trang phục của mình. Một phần cũng vì chồng nàng là người hay ghen nên chẳng bao giờ nàng mặc thiếu vải trước mặt người con trai nào, nhưng mấy hôm nay không hiểu sao nàng không thấy ngại khi mặc những bộ váy ngủ sexy này trước mặt bố chồng. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, Uyên thấy ông Lưu đang ngồi sẵn ở giường. Nàng cau mày lại khi thấy bố chồng mình không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi co giãn bên dưới. Uyên bước vào phòng và để hé cửa. Có chuyện gì thế ạ? Ông Lưu nuốt nước bọt phấn khởi khi thấy Uyên mặc váy ngủ ngắn cũng sang phòng mình, liệu con bé có dụ ý gì không? Nó cũng xa thằng Phi một thời gian rồi, có lẽ nào nó cũng thèm, ông Lưu nở mũi thở mạnh, ông vui mừng ra mặt như kiểu ông sắp sửa được đít con dâu mình vậy, gần đây ông cũng nhận ra thường ngày Uyên ăn mặc kín đáo lắm mà, sao, bây giờ nó lại mặc đồ hở hang thế này, trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ và tivi, ông liếc nhìn đôi chân dài của Uyên và thấy thấp thoáng bên dưới váy là chiếc quần lót màu đen làm con cụ ông cương cứng lên nhanh chóng, bố không biết sử dụng. Ông Lưu đưa chiếc sex toy và lọ gel ra đưa cho Uyên với vẻ mặt giả ngu. Chỉ vậy thôi à? Bố đừng đùa con nữa, bố nghĩ con còn trẻ con sao? Con quan tâm đến sức khỏe của bố muối mặt đi mua cho bố vậy mà bố còn muốn con làm gì nữa? Uyên cau mày lại nhìn chiếc sex toy và vô tình liếc xuống đũng quần nổi cộm của bố chồng khiến nàng đỏ mặt. Thật, bố xin thề, ông Lưu nói nhưng không thể nhịn nổi cười khi biết mình đã qua lố bịch khi giả ngu như vậy. Hừ, Uyên thấy ông Lưu cười cợt nàng nhận ra ngay liền khoanh tay lại nhìn ra hướng khác có chút tức giận. Con không chỉ bố thì bố không biết thật. Hay làm như thế này, nói xong ông Lưu liền tháo nắp đậy và đưa bướm giả lên mồm mút rồi lẻ lưỡi ra vừa liếm vừa liếc Uyên trêu ghẹo. Thôi, con xin bố, đây, Trời ạ, thấy cái vẻ mặt hài hước của bố chồng làm Uyên chút nữa thì phì cười. Nàng cướp lấy cái sex toy từ tay bố chồng rồi ngồi xuống giường cách ông tầm 1 mét. Tự dưng nàng thấy mình và bố chồng có gì đó khá tự nhiên với nhau. Hừm, con cũng đâu biết sử dụng, là một người đàn ông nhìn thấy sẽ tự biết sử dụng, với lại có người con dâu nào hướng dẫn bố chồng sử dụng cái này chứ. Uyên đã quá hồi hộp rồi, nàng đang cố gắng nói càng nhiều càng tốt để che giấu sự lúng túng của mình. Lúc nhìn lưỡi bố chồng liếm vào cái bướm giả, điều đó khiến nàng khá xấu hổ vì lại tưởng tượng linh tinh. Con lo gì, đây là bí mật của bố con mình, chỉ có con biết bí mật này của bố, nếu con nói ra coi như bố toi luôn. Đúng không nào, ông Lưu vừa nói vừa nhìn chằm chằm xuống ngực và đùi Uyên. Ông đã rất danh mãnh khi tự hạ thấp mình và lôi kéo Uyên về phe của mình, khiến con bé nghĩ đang nắm đằng chui chủ yếu để lấy được lòng tin của nó. Ai lại nói ra chứ, đây, bố thoa đều gieo ra xung quanh, sau đó. Mặt Uyên đỏ ửng, nàng bóp gieo ra xung quanh bề mặt âm đạo giả rồi thoa đều. Mắt nàng vô thức liếc sang bên đũng quần ông Lưu, thấy đã nổi cộm lên một ụ như hình quả núi. Sau đó, bố đưa cái ấy vào bên trong là được à? Uyên thở mạnh vì hồi hộp và xấu hổ, tự dưng bị lâm vào hoàn cảnh hết sức trở trêu, cơ thể thì hưng phấn mà cử phải làm những việc này cho bố chồng. Con đưa hộ bố được không? Để bố cởi quần, nói xong ông Lưu tóm vào cặp quần. Không, không, không, đừng, bố đừng cởi, đợi con về phòng đã, Uyên vội vàng che mắt lại. Ui dào! Con bé này, đã bảo đây là bí mật của bố con mình, nếu con có ý giúp bố thì giúp cho chót, với lại, con cũng nhìn thấy mấy lần rồi, con đừng ngại, ông Lưu vừa nói vừa tụt quần xuống rất dứt khoát. Con cu dài hơn 18cm bật ra ngoài, trông vừa to vừa dày, nó bật tưng tưng trước mặt Uyên khiến nàng nín thở không thể hét. À, bố làm gì thế, con bảo đợi con về phòng mà, Uyên giật mình quay mặt đi sợ hãi. Xuyệt, con nó bé thôi, thôi được rồi, nếu con không tin bố sẽ làm cho con xem. Bố bảo rất khó, nói xong ông Lưu lấy chiếc sex toy từ tay Uyên và giả vờ đút vào một cách khó khăn. Uyên như bị dẫn dắt, nàng cũng tò mò muốn biết điều gì khiến bố chồng mình thấy khó, nàng chống tay xuống giường và nhìn chằm chằm cách bố chồng nhét chim vào miệng âm đạo giả. Trơn quá, không nhét được, ông Lưu trông có vẻ rất khó khăn. Đâu, bố đưa con xem, lúc này Uyên cũng đã tự nhiên hơn lúc nãy. Nàng cầm lọ sex toy lên và đưa hai ngón tay vào tách miệng bướm giả ra. Lúc này trông hai bố con như đang nghiên cứu cái gì đó vậy. Điều tự nhiên này khiến Uyên thấy có chút đỡ ngại hơn. Vẫn bình thường mà bố, cứ nhét vào là được thôi ạ. Uyên đưa bướm giả cho bố chồng và liếc nhìn dương vật to dài của ông ấy, lồng ngực Uyên càng lúc càng thở mạnh. Vậy con giữ cho bố, vừa nói ông Lưu vừa cầm bướm giả và giơ chim ra để Uyên cầm. Eo, không, ghê chết đi được, để con cầm cái này, Uyên với tay giật lại lọ sex toy trên tay bố chồng. Ghê, trước thứ này sinh ra chồng con đấy. Khà khà, ông Lưu cười khoai chí để che đi sự hồi hộp của mình. Tim ông đập nhanh chẳng kém gì Uyên, hai bố con đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để trông có vẻ tự nhiên nhất có thể. Bố, giữ, nó, ở im đi ạ. Uyên mím môi, nàng không biết phải bắt đầu như thế nào. Ông Lưu há hốc mồm, tay run run giữ con cô cố định lại cho vững. Uyên chủ động ngồi dịch vào cạnh bố chồng, nàng hơi cúi người xuống, mặt Uyên cách mặt ông Lưu tầm 20cm. Lúc này ông Lưu mới nhìn thấy rõ vẻ xinh đẹp của Uyên, con bé có làn da rất trắng và mịn màng, đôi môi căng mọng đỏ tươi. Mùi thơm từ tóc tỏa ra làm ông chỉ muốn về vào ôm chầm lấy con dâu mình. Uyên nuốt nước bọt, tay nàng run run từ từ đưa chiếc sex toy lên chạm vào đầu khắc ông Lưu, làm ông dùng mình một cái khiến chiếc sex toy trơn tuột sang bên cạnh. Nàng tiếp tục đưa lên nhắm chính xác vào lỗ, nhưng đầu khắc ông Lưu khá to nên việc đưa vào lỗ với hai bàn tay đang run thế này là rất khó khăn. Chồng Uyên có vẻ mất bình tĩnh, nàng bất ngờ đưa hai ngón tay giữ lấy thân dương vật bố chồng và đút bướm giả xuống. Ô, đít ông Lưu khép lại vì sướng. Cuối cùng Uyên cũng đưa được sex toy cắm xuống dương vật bố chồng. Ông Lưu liếc xuống nhìn Uyên, ông rất bất ngờ với hành động vừa rồi của con dâu mình. Chim ông tệ không phải vì cái bướm giả kia mà vì hai ngón tay của con dâu ông vừa chạm vào đó. Như có một dòng điện 1200V chạy khắp người ông vậy, ông Lưu nheo mắt lại thấy Uyên thở những hơi thở nặng nề, ánh mắt có chút đờ đẫn, cử chỉ hành động không được tự nhiên như bình thường. Ông biết thằng con trai ông đi công tác để lại vợ nó ở nhà cũng gần tuần rồi, không biết con bé này có thuộc tuyết dâm đãng không nhưng cảm giác của ông chớ có sai. Vào rồi đó ạ, bố tự làm đi, con về phòng đây, Uyên đứng dậy kéo lại váy, nhìn nàng có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra bên trong nội tâm rất giằng xé, đây lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời nàng chạm vào dương vật của một người già như vậy lại còn là bố chồng của nàng nữa, nhưng, lúc này nàng vừa nhận ra làm những điều cấm kỵ thế này khiến nàng cảm thấy có chút cảm giác lạ, hay chỉ do bản thân quá lâu rồi không được gần gũi chồng. Thôi nào, con chỉ cần sục vài cái là bố ra thôi, bố không quen làm chuyện này, ông Lưu giở trò. Không quen thì bố rút ra rồi đi ngủ đi ạ, Uyên cau mày, giúp ông ấy làm cái trò kia đã quá nực cười rồi, thật điên rồ mà, Uyên. Ông Lưu đứng dậy đi ra chỗ Uyên, chiếc sex toy vẫn cắm ở chim lủng lẳng. Uyên liếc mắt nhìn xuống ngạc nhiên không ngờ chim bố chồng lại khỏe đến vậy, chiếc sex toy này phải nặng 1 kg mà nó không hề bị tuốt ra ngoài. Lúc này trông Uyên đứng với ông Lưu thật tương phản, nhìn nàng phải cao hơn bố chồng mình khoảng 10 phân mặc dù Uyên đi chân đất còn ông Lưu đi dép, cơ thể thon thả trắng trẻo của Uyên trông rất nổi bật khi đứng cùng với dáng người béo ú ục ịch của ông Lưu, bộ ngực to ưỡn lên trong lớp áo ngủ, đôi chân dài miên man trắng mịn thấp thoáng trong lớp váy ngắn là bộ mông cong và mờ u bướm mềm mại được che chắn bởi chiếc quần lót đắt tiền. Còn ta phải nói thật, ông Lưu thấy Uyên không gắt gao lắm nên được đà mon men đến tủ thì thuyết phục. Con cũng lớn rồi, hãy suy nghĩ chuyện này thoáng ra một chút được không, như con biết đấy, muốn thỏa mãn phải có chất xúc tác đúng chứ? Ví dụ như một món ăn ngon phải có gia vị, hay một chiếc xe phải có xăng hay dầu mới chạy được, ông Lưu vừa nói vừa nhìn xuống cơ thể cực phẩm của con dâu mình. Bố thú thật, bố thừa nhận rằng mình thủ dâm, bởi vì bố rất cô đơn con à, mong con hãy hiểu cho bố, mỗi lần như vậy bố mỏi tay lắm, vì bố không ra được. Vì bố già nên cảm xúc chai sạn rồi, nên bố phải đọc truyện sex để làm chất xúc tác giúp đến, đỉnh dễ hơn, kìa bố vẫn để trên đầu giường kia. Ông Lưu nói và chỉ vào cuốn truyện đặt ở táp đầu giường, Uyên cau mày liếc ra đó thì nhận ra là cuốn truyện loạn luân của bố Lưu, trước đây nàng đã nhìn thấy nó ở phòng nghỉ của ông ấy và nàng có đọc qua vài trang rồi, thực sự mấy loại truyện bệnh hoạn này mà cũng giúp bố thỏa mãn được sao? Nó viết về loạn luân gia đình mà, vậy sao bố không đọc nó và tự xử đi à? Bố đọc nhiều lắm rồi. Cái gì nhiều cũng chán con à, bây giờ, bố xin con đã giúp cho chót, con chỉ cần sục cho bố một vài cái là bố ra luôn, ông Lưu run run nói vì ông cảm giác con dâu mình cũng có thể xuôi rồi. Hừm, tại sao chứ, con là con dâu của bố đấy, sao có thể làm như vậy được, bố coi con là chất xúc tác sao, Uyên cau mày nhìn bố chồng, nàng thấy ngại khi đôi mắt của ông ấy nhìn chằm chằm vào ngực mình, Uyên liền khoanh tay để che lại. Con, vì con, đẹp lắm, bố chưa thấy ai đẹp như con là chất xúc tác cực kỳ lớn đối với bố. Nên thế chỉ cần, con giúp bố một chút thôi bố sẽ ra ngay, rồi con muốn gì bố cũng sẽ giúp hết mình, ông Lưu nài nỉ. Chỉ thấy Uyên thở dài. Uyên, chỉ một vài cái thôi, ông Lưu thở mạnh xin xỏ con dâu, Uyên nhíu mày lại và đi thẳng ra ngoài. Ông Lưu tiếc ngẩn ngơ nhìn theo, nhưng Uyên không về phòng mà nàng đi ra ngoài để khép cửa lại. Sau đó nàng lạnh lùng đi đến trước mặt bố chồng, chỉ một lần này thôi đấy, nếu bố nói ra với ai con sẽ cắt. Uyên mở to mắt nhìn thẳng vào bố chồng nói như đang đe dọa vậy nhưng điều này khiến ông Lưu sướng phát điên, vì tính cách của con bé là vậy nên ông rất vui khi thuyết phục được con bé đanh đá này. Nhất trí, đương nhiên. Ông Lưu sướng cười hề hề, ông cảm thấy mình rất may mắn, có khi vì con bé nó xa chồng cũng lâu rồi chăng? Bố vẫn phải tự làm, nhưng con sẽ giúp bố một chút xúc tác, con sẽ cho bố nhìn mông của con, được chứ? Uyên đỏ ửng mặt, nàng luôn muốn mình là người chủ động trong chuyện này. Việc mua sex toy cho bố chồng thực sự sai lầm mà, nếu như nàng không mua nó thì đâu có chuyện này xảy ra chứ. Là lòng tốt của Uyên nhưng lại khiến ông ấy nghĩ xa quá rồi, đành phóng lao phải theo lao, dù gì đợt đi biển ông ấy cũng rất quan tâm đến mình, xả thân cứu mình ngoài biển. Điều này luôn khiến Uyên thấy biết ơn, có lẽ qua đợt ấy nàng cũng có suy nghĩ khác về bố chồng. Được, thế cũng được, ông Lưu mở to mắt sung sướng, ông vội vàng ngồi xuống giường cầm vào lọ sex toy. Thấy vậy Uyên từ từ quay người lại cầm vào váy và vén lên, nàng rất xấu hổ nhưng đồng thời cũng rất tự tin vào body mịn không vết muỗi đốt của mình. Nàng đứng thẳng nhưng mông vẫn rất cong, nó đang chồng về phía bố chồng một bộ mông to và rất trắng. Ôi, mông con đẹp, đẹp, đẹp quá, ông Lưu nhãn mặt há mồm bắt đầu sóc, đây là lần đầu tiên ông nhìn mông con dâu mình khi nó chỉ mặc một chiếc quần lót, thực sự mặc đồ bơi và quần lót nhìn khác hẳn nhau. Ọc ọc, tiếng sóc của chiếc sex toy đầy nước nhờn nhân tạo khiến cho Uyên chú ý đến. Nàng liếc ra đằng sau thấy bố chồng nhìn chằm chằm vào mông mình, thậm chí ông ấy còn nhìn vào phần bên dưới nữa, xấu hổ quá, nhưng, điều này sẽ giúp ông ấy ra nhanh hơn, ông ấy hứng thú với cơ thể của mình vậy sao? Vì chúng quá đẹp ư? Đương nhiên, ai chả muốn nhìn vào đây chứ? Uyên vừa suy nghĩ vừa liếc cách ông Lưu thủ dâm, nước nhờn trong bướm nàng chảy ra rất nhiều, nó thấm cả ra chiếc quần lót màu đen. Ọc ọc ọc, tiếng kêu vang lên một lúc rồi chậm dần, lúc sau thấy dừng hẳn lại Uyên liền quay ra đằng sau nhìn. Uyên con ơi, bố xin con, bố sắp ra rồi mà tay bố mỏi quá, con chỉ cần sục vài cái giúp bố, ông Lưu văn vở, ông chỉ muốn con dâu mình làm điều đó chứ chỉ cần nhìn mông con bé là lúc này ông cũng sắp xuất ra đến nơi rồi. Uyên không nói gì, nàng lạnh lùng phủ lại váy đi vào ngồi xuống giường. Chỉ một lần thôi đó, con chiều bố lắm rồi đấy. Uyên cau mày lại, nói xong nàng đưa tay đến nắm vào cục sex toy và xoay một cái. Hai tay ông Lưu chống ra đằng sau rên, vì sướng. Uyên vừa xoay vừa ấn xuống, dần dần con cu của ông Lưu biến mất vào trong âm đạo giả, sau đó nàng lại nhấc lên và bắt đầu sức mạnh khiến bộ ngực thả rông của nàng rung lên. Pọp, pọp, pọp, Uyên vừa sóc vừa nhìn chằm chằm vào dương vật to bự của ông Lưu, càng nhìn nàng càng muốn làm chuyện đó, thật là nực cười, thật là điên rồ, tại sao bản thân đang khó chịu đến mức này lại phải làm cho bố chồng xuất gia chứ, chăm sóc kiểu quái gì đây? Mày bị điên à Uyên, tại sao mày lại làm điều này cho ông ấy? Mày có vấn đề gì vậy? Điều gì khiến mày đi đến đây với ông ta? Bỗng Uyên cảm thấy khó chịu và chẳng hiểu cái quái gì lại khiến nàng làm chuyện này nữa, bố tự làm đi, con mỏi tay rồi. Bỗng Uyên thả tay ra, nàng đứng dậy để lại con cu của ông Lưu đang cắm trong cái sex toy. Ông Lưu mặt nhăn nhó tiếc nuối nhìn Uyên đi thẳng ra cửa mà không hiểu sao con bé lại làm thế. Nhưng ông cũng không dám đòi hỏi thêm vì cảm thấy con bé đã tức giận, như thế này cũng đã đi quá xa ranh giới rồi, không nên dụ dỗ con bé thêm nữa. Uyên ra ngoài lẩm bẩm một câu, thật điên rồ. Rồi vò đầu và ôm đôi má ửng hồng của mình đi thẳng về phòng ngủ. Vài ngày sau khi lần đầu tiên được con dâu cả chạm hai ngón tay vào cụ để giúp ông thủ dâm, dù chỉ là hai ngón tay nhưng cũng khiến ông Lưu luôn nhớ về cảm giác man mát nhẹ nhàng đó. Đã vậy con bé còn cho nhìn cặp mông cong của nó nữa. Ông không dám nghĩ đây là hiện thực vì thường ngày con bé đanh đá lắm. Ông đâu nghĩ nó có thể đồng ý cho ông xem hay giúp ông làm cái chuyện ấy dễ dàng như vậy. Có khi nào vì con bé thiếu thốn nên mới như vậy không? Gia đình ông Lưu là một gia đình kiểu mẫu. Chỉ không may mắn khi vợ ông đã qua đời sớm, từ đó đến giờ ông luôn nói rằng chưa biết mùi gái là gì, mặc dù thời còn trẻ ông cũng là một tay trăng hoa có tiếng. Nhưng từ khi vợ mất ông đã quyết tâm không đâm đầu vào con đường tệ nạn nữa, chuyên tâm nuôi dạy hai thằng con trai nên người và xây dựng sự nghiệp to lớn của gia đình. Nhưng một năm trở lại đây, sau lễ cưới linh đình của hai thằng con với hai cô gái hết sức xinh đẹp, quyến rũ nhà họ Trần. Ông dần lấy lại được khả năng bị ổi thời xưa của mình khi hàng ngày tiếp xúc với cả hai cô con dâu vừa trẻ vừa xinh này. Bọn chúng là một làn gió tươi mới thổi vào gia đình vốn dĩ đã xác sơ từ hàng chục năm của ông. Dần già thì cảm xúc ông Lưu dần xuất hiện những hạt sạn lớn đối với những cô con dâu xinh đẹp của mình. Càng nhìn lại càng thấy chúng có những đường cong cơ thể đẹp hơn tất cả những người con gái mà ông từng biết, từng nhìn thấy. Không những vậy, chúng còn có những gương mặt xinh đẹp một cách xuất sắc. Không có một góc chết nhỏ. Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát khi ông bị cô con dâu cả bắt được ông tự thủ dâm. Và sau khi hai thằng con ông đi công tác xa nhà mọi chuyện càng trở nên đi quá xa khi mới vài ngày trước cô con dâu cả của ông dùng hai ngón tay cầm cụ ông để giúp ông làm chuyện đó với chiếc âm đạo giả, một chuyện mà đến cả mơ ông cũng không ngờ đến, chuyện này đã phá vỡ mọi truyền thống của gia đình ông, phá vỡ mọi tôn nghiêm của một người bố chồng, phá vỡ mọi thứ mà ông xây dựng trong mắt các con. Nhiều lúc ông tự hỏi nếu con trai ông mà biết chuyện này thì nó có còn coi ông là bố không? Có còn kính nể và coi trọng bố nó nữa không? Nhưng những suy nghĩ ấy cũng chỉ là thoáng chốc khi so với vẻ đẹp cực phẩm của những cô con dâu, liệu rồi, mọi thứ sẽ còn đi qua giới hạn đến đâu khi lòng tham con người là vô đáy. Vài ngày sau nữa, từ khi mua cái chim giả về Uyên năm lần bảy lượt tìm cách tự sướng với nó mà không có cơ hội, lúc thì con bé như làm phiền, lúc thì bố chồng lang thang trong nhà với đôi mắt luôn để ý đến nàng, thực sự cái cảm giác này khiến nàng rất khó chịu, trong người lúc nào cũng cảm thấy bực dọc, chả lẽ lại đi thuê một phòng khách sạn để tự xử hay sao, Uyên cau mày nhìn cái như học bài phía trước. Mặt. Nàng tự dưng thấy muốn mắng con bé để xả stress cải thiện tâm trạng khó ở. Như, chị bảo ở nhà có bố thì mặc áo con vào cơ mà. Uyên đi ra chỗ Như kéo vai con bé và nhìn vào bộ ngực to thả rộng của Như rồi mắng. Ờ chị vô lý thế, em đang trong phòng mà, chị làm em viết một gạch ra bài rồi đây này. Với lại bố đi thể dục rồi còn gì, Như cau mày lại thấy chị mình bị sao vậy chứ? Hừ, học đi, Uyên cau mày, nàng cảm thấy mình cũng quá vô lý rồi. Con bé ngoan như vậy mà, hậm hực Uyên đi sang phòng bố chồng dọn dẹp như thường lệ lúc ông đi thể dục. Uyên đứng trước cửa phòng ông Lưu rồi vươn vai một cái, nàng vừa đống quần áo bẩn của ông để chuẩn bị đi giặt thì nhìn thấy cái quần chip quen quen, hóa ra trong lúc nàng đi làm ông Lưu lại trộm một cái về phòng, Uyên nhíu lông mày lại cầm lên, nàng hoảng hốt khi nhìn thấy có cả tinh trùng ở đó, mùi tinh trùng nồng nặc khiến Uyên bịt mũi lại, nhưng tự dưng nàng cảm thấy cái mùi này có chút cuốn hút khó tả. Mặt Uyên đỏ ửng, nàng nhét chiếc quần lót của mình vào đống đồ bẩn và thở dài. Nàng nghĩ sao bố chồng lại chỉ lấy đồ lót của mình chứ không phải của cái Như, mấy lần rồi, ông ấy thật sự bệnh hoạn đấy. Vì đây không phải lần đầu tiên nên Uyên thấy cũng không ngạc nhiên lắm, nói nhiều lần rồi nhưng ông đâu rút kinh nghiệm, chả lẽ lại đi kể cho anh Phi sao, Uyên tiếp tục gấp chăn cho ông thì vô tình nhìn thấy cuốn truyện của ông Lưu. Bỗng cảm thấy tò mò vì trước đó nàng đã đọc một lần rồi. Uyên nhìn ra ngoài cửa và ngồi xuống giường ông Lưu đọc. Uyên chăm chú ngồi đọc từng chữ, đọc từ chương này sang chương khác cũng tầm một tiếng rồi. Không ngờ nó lại cuốn đến vậy, lồng ngực nàng càng lúc càng thở mạnh vì hưng phấn. Sự miêu tả tình dục trong cuốn truyện này thực sự trần trụi, đã vậy nó còn nói đến nội dung loạn luân gia đình, sự phát sinh tình cảm giữa bố chồng và con dâu và cảm giác vượt rào nó hưng phấn tới cỡ nào, nhân vật trong truyện cũng gần giống với trường hợp của nàng. Hóa ra đây là sự xúc tác mà bố Lưu nói tới, nó thật bệnh hoạn nhưng nàng không thể phủ nhận câu chữ trong truyện, Nội dung chuyện nó khiến nàng hưng phấn tột độ, nước nhờn trong âm đạo Uyên chảy ra khá nhiều, hai đầu ti cương lên trong chiếc áo lót. Gương mặt ửng hồng, nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ của mình và mở to đôi mắt chăm chú đọc. Bộ truyện này là bộ truyện người lớn đầu tiên Uyên đọc, nó khiến nàng khá sốc khi trên đời lại có người nghĩ ra kiểu chuyện bố chồng ngủ với con dâu thế này. Nàng không ngờ những điều cấm kỵ lại có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, và nó có thể trở thành sự thật hay không. Đây chỉ là một câu trích trong cuốn truyện nhưng lại nhồi nhét vào đầu nàng làm nàng cảm thấy có chút tò mò, chút cảm giác kỳ lạ không diễn tả được. Bỗng Uyên cầm cuốn truyện bằng một tay, tay còn lại nàng không tự chủ được mà sờ xuống dưới bướm mình. Uyên đâu con, bên ngoài có tiếng ông Lưu làm Uyên giật bắn mình. Chị Uyên đang dọn phòng cho bố đây à? Ngay sau đó là giọng cái như vang lên, con bé này sao nó lại nói thế chứ? Uyên vứt cuốn truyện xuống giường và vơ vội đống quần áo đứng dậy. Uyên à con, gạch ngang y như rằng, ông Lưu đi về phòng rất nhanh, vừa bước ra cửa đã thấy bố chồng nở một nụ cười tươi rồi. Dạ bố mới đi thể dục về à? Uyên ôm đống quần áo lách qua người ông Lưu và đi thẳng xuống dưới nhà. Ông Lưu thấy mặt Uyên đỏ ửng và có phản ứng lạ lùng, ông vươn vai đi vào trong phòng và nhìn thấy cuốn truyện của mình bị ném trên giường chứ không đặt ở cái táp đầu giường như cũ. Sau đó ông chợt nhớ đến cái quần lót, ông cầm cuốn truyện lên và nhìn vào đó một lúc. Ánh mắt ông hiện lên một sự nghi ngờ nho nhỏ. Uyên con, đợi em như ngủ rồi sang đây, bố có chuyện muốn nói với con. Ông Lưu nhắn tin cho Uyên và hồi hộp chờ hồi âm. Khoảng một tiếng sau, có chuyện gì vậy ạ? Con hôm nay hơi mệt muốn ngủ sớm ạ. Uyên cầm điện thoại với một đôi mắt chĩu nặng nhưng không phải do buồn ngủ. Tất cả do cơ thể đã chịu hết nổi rồi, cứ đến mỗi đêm nàng lại trằn trọc khó chịu. Do thiếu hơi chồng nên sự mệt mỏi, thiếu thốn đó lớn dần từng ngày khiến cơ thể Uyên rệu rã. Đỉnh điểm là mấy hôm trước khi bố chồng đi thể dục, đã 5 lần 7 lượt dình con bé như học bài Uyên sẽ đem chim giả sang phòng vệ sinh của bố chồng tự xử, nhưng con bé như hết làm phiền chuyện này đến chuyện kia khiến Uyên tức điên lên vì không được thỏa mãn. Trong người nàng thời gian này rất bí bách và khó chịu, chỉ cần một chuyện nhỏ có thể cũng khiến nàng tức giận rồi. Kể cả lúc này cũng vậy, cảm giác mệt mỏi này nó không giống với ốm đau bệnh tật mà nó là một cảm giác bí bức rất khó tả. Một lát thôi dạo này bố thấy con cũng không được khỏe. Sang có lọ nước sâm lấy mà uống con. Uyên biết Sang phòng bố chồng kiểu gì ông ấy cũng nhờ nàng làm chuyện bậy bạ gì đó giống hôm qua. Nhưng có một sự thôi thúc nào đó khiến nàng không từ chối được, không thể nhận ra là điều gì một cách rõ ràng nhưng cơ thể nàng luôn bị thúc giục bởi thứ đó. Uyên ngồi dậy với gương mặt đỏ ửng. Hôm trước giúp bố chồng một chút cảm thấy tâm lý có chút ổn định đấy, nhưng nó khiến cơ thể nàng khó chịu hơn nhiều, nhìn cái thứ đó của bố chồng dũng mãnh quá. Nàng cũng phải thừa nhận có chút cảm giác khi nhìn vào đó. Nó giống như một cám dỗ, nhưng một ông già như vậy không phải gu của nàng, với lại ông ấy còn là bố chồng của nàng nữa. Điều ấy là sai trái, là đi ngược lại với nền văn minh của con người. Mặc dù mẹ mất sớm nhưng Uyên và Như vẫn được bố dạy dỗ rất cẩn thận, mọi thứ từ công dung môn hạnh hay lễ giáo gia đình nàng và em nàng đều rất khéo léo trong những việc đó. Vì vậy Uyên rất hiểu hành động đó của mình là sai trái. Nhưng tính cách và sự ngoan đạo trong giáo dục gia đình không nằm trong phạm trù tính dục của con người. Mỗi người đều có một tính dục riêng khác nhau. Nó là một khái niệm có nội hàm rộng, nó vừa phản ánh mối quan hệ giới tính, vừa chứa đựng những yếu tố hữu hình và ẩn giấu ham muốn của cá nhân. Vì vậy mặc dù không muốn sang phòng bố chồng nhưng trong Uyên luôn có gì đó thôi thúc một cách mãnh liệt mà nàng không thể chối từ. Sự ham muốn của nàng lúc này lớn hơn nhiều so với bốn chữ công, dung, môn, hạnh, rồi. Uyên ngồi ở giường, đôi lông mày cao lại nhìn xuống bàn tay thon dài của mình, lồng ngực nàng nâng lên hạ xuống vì hơi thở nặng nề. Bộ ngực to ưỡn lên trong lớp áo ngủ mỏng tang, đầu ti cứng đơ như muốn xuyên qua lớp vải áo. Uyên nhắm mắt lại suy nghĩ, cảm giác như càng lúc nàng càng thở mạnh hơn, sau đó Uyên mở mắt nhìn em gái mình nằm bên cạnh. Sau khi chắc chắn con bé như đã ngủ, nàng bước xuống đất, xỏ dép và đi sang phòng bố chồng. Lúc này nàng mặc trên người một bộ váy ngủ hai dây trông rất gợi cảm, vốn dĩ là thiết kế váy dài gần đến đầu gối nhưng vì chân Uyên dài nên chiếc váy cũng chỉ dài qua mông một chút. Trông hai sợi dây áo đỡ bộ ngực to của Uyên mà như kiểu sắp đứt ra đến nơi rồi. Uyên khẽ mở cửa phòng bố chồng và bước vào rồi đóng lại cửa chứ không để mở hé như hôm trước. Nhìn thấy Uyên, ông Lưu phấn khởi sung sướng đứng ngồi không yên. Con ngồi xuống đây. Ông Lưu vội vàng dịch vào trong giường và đập tay xuống nệm. Uyên từ từ đi tới và ngồi cách ông Lưu một đoạn. Nàng kê mông lên giường, hai chân thì thõng xuống đất. Gần đây, bố thấy con hay cáu gắt, mệt mỏi. Liệu có chuyện gì mà con có thể tâm sự với bố không? Hay còn với Phi có chuyện gì? Ông Lưu làm vẻ mặt quan tâm, ông biết lúc này con bé đang thiếu thốn tình cảm nên một kẻ kinh nghiệm như ông biết mình phải làm gì lúc này. Dạ, con với anh Phi không có chuyện gì đâu ạ. Con cũng không biết gần đây sao hay cáu gắt như vậy. Con xin lỗi nếu lỡ nói gì không phải trước mặt bố, con chỉ muốn dạy em con một vài vấn đề thôi ạ. Uyên nghĩ ngay đến việc nàng hay quát cái như sợ bố chồng khó chịu. Nàng cứ ngỡ sang đây có chuyện gì, hóa ra bố chồng chỉ muốn nói đến chuyện này, có lẽ nàng đã hiểu lầm ông ấy sao? Ừ, không sao, dạy dỗ em là tốt, bố hiểu. Nhưng, quan trọng là sức khỏe của con này, thấy con mệt mỏi bố buồn lắm. Có khi nào? Ông Lưu lúng túng không dám nhìn vào mắt Uyên. Có khi nào sao ạ? Có khi nào do con nhớ thằng Phi quá? Dạ không phải đâu ạ. Uyên vén mái tóc sang mang tai, gương mặt có chút lúng túng cười ngại vì tự dưng bố chồng lại đi quan tâm đến tâm sinh lý con dâu như vậy, liệu có hơi quá không? Không được chủ quan đâu con. Đây, con đọc qua bài viết này, đây là chuyện tế nhị, nhưng bố thấy tình trạng sức khỏe của con như vậy bố lo lắm. Chồng con vắng nhà, phận làm bố cũng phải biết quan tâm đến các con, thay chúng. Ông Lưu run run đưa cho Uyên chiếc điện thoại, trong đó là một bài viết nói về việc phụ nữ thiếu thốn tình cảm của chồng sẽ dẫn đến những tác hại gì. Ơ bố, màn hình tắt rồi à? Mật khẩu là gì bố? Uyên đưa điện thoại cho ông Lưu. Ông Lưu không nói gì, run run dùng một ngón tay nhấn trên màn hình vài cái rồi đưa cho Uyên. Nhưng Uyên đã kịp nhìn thấy mật khẩu của ông là 266.688, là ngày sinh nhật của anh Phi và Ninh kết hợp. Nhưng tại sao lại lấy năm sinh của anh Phi? Uyên cầm điện thoại cắn môi đọc những tác hại trong đó. Đầu tiên là trầm cảm, bồn chồn khó chịu, dễ cáu gắt, hay đau đầu, căng thẳng kéo dài, ăn không ngon, ngủ không ngon, nhanh già và nguy cơ bị tim mạch. Uyên đọc xong mà cảm thấy mình đúng 9 phần 10, cơ thể nàng thay đổi rõ rệt khi không được sex quá lâu ngày rồi. Con, thấy đúng không? Ông Lưu hồi hộp. Dạ, Uyên không biết nói gì, nàng đưa lại điện thoại cho bố chồng. Con đừng ngại con à, hay nói cho ta biết, con cũng giúp bố giải quyết nhu cầu đó, nên con đừng ngại, đó là tâm sinh lý của con người. Làm sao có thể thiếu được, con đừng ngại, bố cũng nhịn lâu ngày bố hiểu, khó chịu lắm, ảnh hưởng lắm con. Vâng, nhưng bố biết đấy, anh Phi đi công tác xa nhà, con đâu còn sự lựa chọn nào, con là vợ anh ấy, con không thể ra ngoài mà đi giao du linh tinh được. Trong lời nói của Uyên khá nghiêm túc như thể nàng không được chọn lựa trong việc này, nhưng nghe xong khiến ông Lưu cảm thấy sung sướng vì đã kết nối được câu chuyện với con dâu mình, và ông tự hào khi con dâu ông chắc chắn là một người vợ trung thủy, nó sẽ chẳng ra ngoài tìm mối quan hệ khác khi thiếu vắng thằng Phi. Phi ơi, con lấy được một người vợ thật tuyệt vời, ông Lưu cười một nụ cười tự hào. Sao lại không còn sự lựa chọn? Con nghĩ thoáng lên Uyên à, giống như bố đây không có vợ, bố dùng tay để thỏa mãn điều đó, và cảm ơn con đã không ghét bố khi bắt gặp bố làm điều đáng xấu hổ, thậm chí con đã mua cho bố cái đồ chơi vì lo cho sức khỏe của bố. Bố rất cảm ơn con Uyên à, vì vậy đã đến lúc con cần phải lo cho bản thân mình rồi. Nói xong ông Lưu rút từ chăn ra một món quà được bọc rất kỹ và đưa cho Uyên. Uyên nhíu mày lại, nàng không nói gì cầm lấy hộp quà. Con cảm ơn bố, nó là gì thế ạ? Con mở ra xem đi. Uyên từ từ bóc lớp băng dính rồi mở hộp quà ra, nàng giật mình khi đó là một cái chim giả màu đen to ngang cái của nàng mua đợt trước. Mặt Uyên đỏ lên nhanh chóng. Bố, cái gì đấy? Eo ơi, bố ý, Uyên bật cười xấu hổ khi nhìn thấy cây hàng nóng bố chồng tặng. Nhìn cái vẻ mặt của ông Lưu khiến Uyên không thể nhịn được cười, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ông bố chồng nghiêm nghị, gia trưởng này lại có lúc dễ thương đến vậy. Thì con tặng bố đồ chơi. Bố cũng phải tặng con một món trả lễ, giúp con gái bố những lúc thiếu thằng Phi chứ. Hà, Uyên nhìn ông Lưu cau mày lại nhưng nàng lại phì cười ra và chẳng biết nói thêm cái gì nữa. Sao cái chuyện tế nhị này bố Lưu nói cứ như chuyện đùa vậy, trời, bây giờ nàng có tận hai cái cô già, 23 tuổi mà tài sản nhiều dữ. Con đừng ngại, đây là mình biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân, không ngày này qua ngày khác trông con ốm yếu mệt mỏi khiến bố không yên tâm, thằng Phi đi công tác mà biết cũng không chú tâm vào công việc được, đây là bí mật của bố con ta. Không ai biết đâu, ông Lưu đẩy chiếc chim giả gần đến Uyên và nháy mắt một cái. Uyên thở dài lắc đầu, nàng vắt một chân qua đùi và ôm gương mặt đỏ ửng cười. Con cảm ơn, nhưng thực sự, con chờ anh Phi được à? Uyên ôm miệng nói vì nàng đang nói dối, cơ thể nàng lúc này đang nóng lên nhanh chóng. Cái không khí ông Lưu tạo ra thực sự rất tự nhiên khiến Uyên cảm thấy đỡ ngại hẳn, ông ta đúng là bậc thầy của sự đưa đẩy. Thằng Phi còn lâu mới về, con xem có phải gần đây con quá dễ nổi nóng. Trong người bực dọc khó chịu không? Nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến chất lượng cuộc sống của con, đến chất lượng công việc và ảnh hưởng đến cả nhan sắc của con. Uyên mím môi lại nhìn cái chim giả rồi nghĩ ông ấy nói cũng đúng. Thực sự thời gian vừa rồi nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của nàng. Nàng cũng muốn lắm rồi, nhưng ông Lưu đâu biết nàng không phải là không tìm cách, chỉ là không có thời gian và không gian đủ tiêu chuẩn để làm ấy chứ. Nhà lúc nào cũng có người, không kể con bé như suốt ngày lẽo đẽo theo nàng đến phát bực. Con, bố nghiêm túc. Đây là món quà của bố, bố biết con mấy ngày nay ốm cũng vì chuyện đó. Nên ngay lúc này là thời điểm thích hợp nhất, nếu con ngại, đây, bố làm luôn cho con đỡ ngại nhé. Con cứ coi như bố con mình đang đi thể dục thôi. Thế Uyên trầm ngâm không nói gì, ông Lưu liền lôi bướm giả từ trong chăn ra và đưa cho Uyên. Uyên cũng từ từ đưa tay ra vô thức cầm lấy cái bướm giả rồi mới giật mình lườm bố chồng một cái. Tại sao, bố cứ nhờ con làm việc này thế? Bố không làm được sao? Uyên vừa cầm bướm giả vừa bôi gel vào miệng bướm, mồm nói vậy nhưng hành động nàng lại ngược lại, có lẽ tâm trạng nàng lúc này đang rất rối bời. Con biết đấy, bố vụng về lắm, con bôi gel cho bố sau đó bố tự làm cũng được, nếu con đang mệt mỏi hãy thử thư giãn một chút đi, không sao đâu, ngại là thiệt thân con à. Ông Lưu vừa nói vừa nhìn những ngón tay thon dài của Uyên nhẹ nhàng bôi lớp gel xung quanh miệng bướm giả, sau đó nàng còn rất từ tốn thọc ngón tay đưa lớp gel vào trong để lúc đút vào được trơn tru hơn không gây đau rát. Uyên bôi gel xong thì lườm bố chồng và nhìn xuống đũng quần ông. Ông Lưu thấy vậy liền vội vàng lột chiếc quần đùi ném xuống đất, con cu dài hơn 18cm bật ra ngoài. Mặc dù nhìn thấy một hai lần rồi nhưng lần nào Uyên cũng thấy rất xấu hổ vì đây là bố chồng của nàng. Uyên mím môi lại, ánh mắt có phần lúng túng nửa muốn nhìn nữa không nàng đưa bướm giả cho bố chồng một cách rụt rè. Ông Lưu nằm ra giường và đút bướm giả vào chim mình sóc, ông vừa sóc vừa nhìn Uyên cười. Đây, con đã thấy đỡ ngại hơn chưa? Con cũng dùng nó đi, thư giãn một chút đừng ngại. Ông Lưu vừa nói vừa sụp con cu to lớn của mình trước mặt con dâu. Uyên mím môi lại không nói được gì vì tim nàng đập nhanh quá. Tình huống gì thế này thật là điên rồ, Uyên càng lúc càng thở mạnh, nàng đang lưỡng lự hồi hộp nửa muốn nửa không vì ai lại làm vậy trước mặt bố chồng, nhưng bên dưới nàng ngứa ngáy lắm rồi, nước nhờn chảy càng lúc càng nhiều khi nàng đang ngồi ngay cạnh bố chồng. Dạ, con, sẽ sử dụng nó sau ạ, Uyên nhận lấy món quà của ông Lưu. Con sẽ sử dụng lúc nào? Uyên, cả ngày con đi làm, tối về ở nhà cùng với Như, tại sao không nhân lúc này, chỉ có bố con mình, làm ở đây sẽ rất an toàn con à, hay con không sợ cái Như bắt được? Ông Lưu vừa sóc vừa nói, ông nói đúng vào vấn đề khó giải quyết của Uyên mấy ngày hôm nay. Ông đã đánh trúng vào chỗ ngứa của con bé, nhưng không được ở đây, không được, Uyên nhíu lông mày lại, nhưng lời nói của nàng nghe thật yếu ớt, nàng muốn lắm rồi, bố chồng càng nói nàng cảm giác càng chẳng thể cự tuyệt được. Không ở đây thì còn lúc nào, ở đây rất an toàn con à, con yên tâm, cái Như chắc chắn sẽ không dám vào làm phiền. Ông Lưu vừa sóc vừa nói với Uyên trông cực kỳ bệnh hoạn. Uyên mím môi nhìn ông Lưu thủ dâm bằng cái đồ chơi mình tặng. Hờ, ôi sướng quá, sướng lắm con ạ, ông Lưu nói rất tự nhiên như thể những lời lẽ đó dễ nói ra với con dâu lắm vậy. Uyên như bị thôi miên, đầu óc nàng có chút choáng váng, Uyên sờ tay lên trán mình và nhắm mắt lại lắc đầu, sau đó miệng nàng há ra thở và từ từ rút chân lên giường với hơi thở gấp gáp, lớp khiên cuối cùng của nàng đã bị vỡ vì sự hứng tình quá lớn rồi, nàng không thể chịu được nữa. Những lời nói của bố chồng cũng hết sức hợp lý, nếu không ở đây, không phải lúc này, thì chẳng có lúc nào. Nàng đã khó chịu lắm rồi, lúc này nàng mặc kệ mọi thứ, buông bỏ, Uyên cầm cái chim giả và nhấc chân lên giường. Ông Lưu thấy vậy sướng phát điên, ông sóc chậm lại chờ con dâu mình, kẻo lại xuất sớm quá thì ngại lắm. Uyên lết xuống góc giường với gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, nàng trùm kín chăn đến cổ. Con không lấy gel à? Ông Lưu thở mạnh, hóa ra con bé thiếu hơi chồng thật, ông không ngờ mình có thể dụ dỗ con dâu thủ dâm trên giường cùng với mình, điều này khiến ông nứng phát điên rồi. Uyên không nói gì. Vì nàng biết nước nhờn trong bướm mình chảy ra quá nhiều rồi không cần phải dùng gel làm gì. Trong chăn, Uyên thò tay vào trong váy và vén chiếc quần lót sang một bên. Nàng phải công nhận, tự sướng ở đây rất an toàn gạt bỏ được nỗi lo sợ bị phát hiện, tâm trạng nàng lúc này cực kỳ hồi hộp xen lẫn thoải mái. Nàng từ từ đưa đầu chim giả vào miệng bướm và nhẹ nhàng đút vào. Không tự chủ được, Uyên rên lên một tiếng, tim đập loạn nhịp, lồng ngực thở gấp. Nó đút vào rồi sao? Tiếng rên của nó, hay quá, ông Lưu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn con dâu mình, ông nứng đến phát điên khi nghe thấy tiếng rên của Uyên. Lúc này ông vẫn không thể tin đây là sự thật, ông tưởng tượng con cu già của mình vừa chọc vào trong bướm con bé, nơi cấm địa mà ông có thể chẳng bao giờ được chạm vào. Trong căn phòng rộng rãi của ông Lưu, bố chồng và con dâu mỗi người một góc giường thủ dâm, cảnh tượng thực sự quái lạ và khiến người khác cảm thấy hứng tình đến phát dục một cách nhanh chóng. Tiếng rên của Uyên càng lúc càng rõ hơn. Nàng quay mặt đi chỗ khác không muốn bố chồng nhìn thấy mình lúc này. Tiếng ọc ọc bên dưới bướm nàng vang lên mỗi lúc một nhiều hơn. Chắc hẳn nàng đang rất sướng, nước nhờn chảy rất nhiều, gương mặt và tai đỏ ửng, đôi mắt nhắm tịt, miệng hé ra rên rỉ. Chiếc chăn bùng nhùng nhấp nhổm nhịp tay của Uyên khi nàng đang đốt sex toy vào trong bướm mình. Ông Lưu cũng không kém, ông vừa thủ dâm vừa nhìn phản ứng của Uyên, lúc này ông mới dám chắc chắn con bé đã nhịn quá lâu rồi nên hôm nay nó mới làm như vậy. Vừa thấy thương vừa thấy nứng. Ông Lưu dịch dần xuống dưới chỗ Uyên. Lúc này Uyên đang dựa vào tường ở cuối giường, còn ông Lưu lết dần xuống dưới lê cái bụng béo trên giường như một con hải cầu. Ông nằm xoay ngược lại với Uyên, đầu ông ở dưới chân Uyên, còn chân ông thì đạp vào tường. Uyên, con ơi, bố mỏi tay quá, ông Lưu biết con dâu mình đang hưng phấn liền giở trò. ông vừa nói vừa chạm nhẹ vào cái chăn đang bùng nhùng. A hát hát, ha, dã, Uyên mở mắt ra nhìn thấy ông Lưu đã nằm ở cạnh mình rồi. Nàng liền dừng lại liếc nhìn trái phải không biết lùi đi đâu vì đây là cuối giường rồi. Con cầm giúp bố sóc cho bố một chút, bố sắp ra rồi, bố mỏi tay quá, ông Lưu cầm bướm giả đưa cho Uyên. Nhưng, đang sướng thì bị ngắt quãng, lồng ngực Uyên thở mạnh khiến chiếc chăn tuột xuống bụng lộ ra phần áo hai dây thấp thoáng trong đó là bộ ngực to thả rông, đầu ti nàng nhô ra trong lớp vải của áo ngủ. Nhanh lên con, bố sắp ra rồi. Ông Lưu đút lại cái bướm giả cắm vào chim mình rồi tự tiện nắm vào tay phải Uyên đặt vào đó, Uyên thở mạnh, ánh mắt khép hờ vì bây giờ cơ thể nàng đang rất tê và sướng, nàng chẳng nghe thấy bố chồng nói gì cũng chẳng hiểu gì khi tay của mình lại đang cầm vào cái bướm giả. Như một bản năng, bàn tay phải của nàng nắm lại và sục cho bố chồng, còn tay trái nàng cầm chim giả đút liên tục vào bướm mình. Uyên cũng không hiểu sao mình lại chiều bố chồng như vậy, nhưng lúc này cơ thể nàng hoàn toàn đang thụ động vì quá tê rồi. Cơ thể nàng run lên có lẽ cũng sắp đến đỉnh. A hát hát, a, nhóp nhép, Uyên vừa sóc cho bố chồng vừa thụt cho mình khiến bộ ngực nàng rung lên. Đầu nàng dựa vào tường ngửa lên trần nhà rên rỉ trông rất sảng khoái. Ông Lưu thấy Uyên vậy liền đưa tay phải của mình lần mò dần vào trong chăn và sờ vào bắp chân của Uyên. A hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, Uyên rên càng lúc càng to, nàng cảm nhận thấy bàn tay thô ráp của bố chồng đang sờ chân mình nhưng mặc kệ, cảm giác không hiểu sao lại sướng hơn rồi. Ông Lưu thấy con dâu rên to, ông lần mò dần lên đầu gối và lên đùi Uyên. Đây là lần đầu tiên ông được sờ vào làn da mịn màng ở đùi con bé, thường ngày ông chỉ được nhìn nên chỉ biết Uyên rất trắng, nhưng không ngờ lại mịn đến mức này, cứ như sờ vào da em bé vậy. Ông càng sờ càng thấy Uyên rên nhiều hơn, ông dịch tay lên cao hơn và bị bàn tay đang cầm chim giả cọ vào, nhưng cảm giác lúc thụt vào không được đều, có lẽ con bé mỏi tay. Thấy vậy ông Lưu liền dùng các ngón tay vuốt nhẹ đùi Uyên và hỏi. Con mỏi tay không? Để bố giúp con được không? Ông Lưu run run nói. A hát hát, a hát hát, a hát hát, con, Uyên vừa rên vừa nói, giọng nói nàng lạc cả đi rồi. Con đừng ngại, con đang giúp bố giúp con là công bằng mà. Ông Lưu liếm mồm chờ câu trả lời của Uyên, bên dưới bàn tay ông vẫn đang vuốt ve phần đùi trong của con bé. A hát hát, a hát, a hát hát, ọc, ọc, ọc, nhóp nhép, Uyên chỉ rên không nói gì, thấy vậy ông Lưu mặc kệ, ông đưa tay lên nắm vào bàn tay của Uyên và gạt ra. Mới đầu nàng có chút cưỡng lại nhưng không đáng kể, ông Lưu gồng lên cướp lại chiếc chim giả và bắt đầu đút. Ọc, ọc, ọc, ọc, ọc, nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép, a hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, ông Lưu gồng lên đút như máy khiến Uyên uốn éo người rên to. Cảm giác bố chồng thúc hộ còn sướng hơn rất nhiều, người Uyên giật lên và rên to khiến hai bên ngực rung lên. Tay phải nàng sóc cho bố chồng cũng càng lúc càng nhanh, ông Lưu cũng không vừa. Hai bố con lúc này đang thủ dâm cho nhau, Uyên sóc nhanh thế nào thì ông Lưu thụt nhanh y như vậy khiến tốc độ càng lúc càng tăng vì sướng. Cọp, cọp, cọp, cọp, a hát hát, a hát hát, a hát hát, a hát hát, á. Sau một lúc gồng lên để đút, ông Lưu dừng lại và đút lút cán con cu giả 18cm vào bướm Uyên, rồi ông rút ra nhẹ nhàng và lại cắm vào, cứ như vậy tầm vài lần để ông dễ dàng chạm ngón tay vào bướm con dâu mình. Đây cũng là lần đầu tiên ông được sờ bướm con bé, mặc dù vẫn còn quần lót nhưng ông cảm nhận rất rõ được sự ướt át và mềm mềm của nó. Ông Lưu sướng đến mức mặt ông đỏ lừ, bướm con bé mềm quá, ấm quá, lợi dụng điều đó, ông lại từ từ đút vào dí chặt xương vật giả vào bướm Uyên, sau đó ông lén lút đưa ngón cái của mình lên vuốt nhẹ vào bướm con bé và lúc này ông đã cảm nhận được một chút lông bướm ở phần mu, bỗng người ông giật lên, hai chân ông run rẩy. Ô ô ô, ô, ô, ô, con ơi, dừng, dừng lại, ô. Ông Lưu vừa rên vừa nói với Uyên nhưng không kịp nữa rồi, ông hất hông xuất tinh ào ạt vào cái bướm giả. Do lén lút được sờ vào bướm Uyên và nàng còn không ngừng sóc cho ông nữa nên ông sướng quá không chịu được mà xuất ngay lập tức. Mặt ông Lưu nổi đầy gân, vừa xuất ông vừa dùng ngón cái xoa và day bướm con dâu mình. A hát, a hát, a hát hát, bố, bỏ tay ra. A hát, Uyên nói và bỏ tay khỏi cái bướm giả rồi cấu vào người ông Lưu. Biết đã bị Uyên phát hiện ông Lưu gồng lên kéo chim giả ra và bắt đầu đút vào bướm con bé nhanh như máy khâu. Cọp, cọp, cọp, cọp, cọp, ác, ác, ác, ác, ha ha ha, ASSS, Uyên dựa đầu vào tường rên to, đầu nàng lắc qua lắc lại vì sướng quá, khiến mái tóc dài bay lên trong không trung, hai tay nàng nắm chặt xuống ga đệm. Bỗng hai đùi Uyên khép chặt lại giật giật, thấy vậy ông Lưu đút lút cán chim giả và vô tình bật chế độ rung khiến nó rung điên cuồng trong âm đạo Uyên. Á, a. A hát hát hát, Uyên rên to, người nàng giật tung lên và ngã ra giường. Hai đùi vẫn kẹp chặt tay bố chồng, nàng đã lên đỉnh sướng một cách điên cuồng, đã rất lâu rồi, nàng mới được lên đỉnh, và có khi đây là lần lên đỉnh sung sướng nhất của nàng. vì trước đây Phi đâu làm được điều như thế. Ông Lưu trợn mắt lên nhìn con dâu mình sướng, ông liền kéo dương vật ra khỏi bướm Uyên, ao, a hát, hơ hơ, Uyên run rẩy, nàng kéo chăn và trùm kín. Sảng khoái rồi, lúc này nàng mới thấy xấu hổ, Uyên chui đầu ra khỏi chăn nhìn thấy bố chồng đang cầm cái chim giả ướt nhẹp nước nhờn của mình nhìn qua nhìn lại. Uyên cau mày và thấy cực kỳ xấu hổ, không biết bố chồng định làm gì nữa. Lúc này nàng mới để ý, ở ngay mặt của nàng là dương vật bố chồng, nhìn nó vẫn cứng đơ to đùng ngoe người trước mặt Uyên cách có một đoạn, mặc dù nó vừa xuất tinh nhưng sao vẫn dũng mãnh vậy. Uyên nhìn chằm chằm vào đó và liếm nhẹ môi mình, cơ thể nàng dạo rực nhanh chóng. Ông Lưu liếc nhìn Uyên rồi đưa chim giả dính đầy nước nhờn của con bé lên liếm rồi mút trông cực kỳ biến thái. Nhìn lúc này chẳng khác gì ông Lưu đang mút chim vậy. Nhưng cái ông Lưu muốn mút là nước nhờn của Uyên chứ ông không hề để ý lúc này mình giống như đang thổi kèn cho một cái sex toy vậy. Uyên trợn tròn mắt nhìn hành động biến thái của bố chồng, nàng vừa thấy sợ, vừa thấy xấu hổ và vừa thấy buồn cười. Ông ấy làm thế để làm gì? Thật kinh tởm, lúc này nàng mới nhận ra bố chồng mình là một ông bố đại biến thái. Nghỉ tầm 2 phút, cũng là lúc ông Lưu mút sạch nước nhờn trên chim giả, ông nuốt nước bọt ực một cái và nhìn Uyên đang từ từ ngồi dậy. Nàng chỉnh lại tóc và váy, sau đó không nói gì nàng đứng trên giường ông Lưu và bước đôi chân dài của mình xuống đất rồi chạy thẳng về phòng để lại ông Lưu với gương mặt sảng khoái hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, Uyên tỉnh dậy với đôi mắt mở to tròn sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đêm qua. Nàng hét to vò đầu bứt tai rồi lăn lộn trên giường, nàng xấu hổ chùm chăn kín mít, đôi mắt của nàng bình thường đã to, nay còn mở to hơn, nàng liếc xung quanh chiếc chăn nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Uyên lại hét lên trong chăn khi nghĩ lại cảnh tượng đó, thật là xấu hổ cứ như bị thôi miên vậy, tại sao mình lại làm thế cơ chứ, thật là điên rồ. Trời ơi, Uyên ôm mặt vò đầu đủ thứ, cũng may hôm nay con bé như dậy sớm. Một mình Uyên thoải mái lăn lộn trên giường, nếu có con bé như nó sẽ hỏi lý do bằng được mới thôi. Thấy khó thở, Uyên bỏ chăn ra và ngồi dậy với một mái tóc bù xù nhưng ngay sau đó nó lại trở về nếp suôn mượt như cũ. Đôi mắt nàng trùng xuống nhìn vào khoảng không vô định một lúc thì lại hét lên rồi ôm đầu nằm xuống giường lăn tới lăn lui. Xấu hổ quá đi, không được, phải đối mặt thôi, chả lẽ lại bỏ về nhà bố Lý sống sao? Không được, mạnh mẽ lên Uyên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, coi như là một giấc mơ thôi. Nhưng vẫn xấu hổ lắm, hu hu. Uyên ngồi dậy tự trấn an mình. Nhưng nàng phải thừa nhận cơ thể nàng hôm nay tràn đầy năng lượng, sự khó chịu bực tức đã không còn nữa mà nàng cảm thấy rất sảng khoái. Hôm nay hình như là ngày nghỉ của con bé Như. Con bé này là thật, ngày nghỉ thì dậy rõ sớm, đi học thì ngủ như heo chết. Uyên thở dài với khuôn mặt trái xoan đỏ ửng, nàng ôm mặt và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồ và đi làm. Uyên rón rén từng bước xuống nhà và chạy một mạch vào gara để tránh mặt bố Lưu, cũng may chỉ thấy con bé Như trong bếp, còn ông Lưu chắc vẫn đang ngủ. 2 tiếng sau, Như tung tăng ra vườn ngồi cắt tỉa hoa và ngâm nga vài câu hát. Gần đó là ông Lưu đang tự chơi cờ một mình, gọi là chơi cờ một mình nhưng ông chỉ xếp ra đó cho có lệ chứ công việc chính của ông là nhìn lén cô con dâu trẻ của mình. Lúc này Như mặc một chiếc quần đùi ngủ màu trắng khá ngắn, đôi chân dài trắng nõn của Như lướt qua lướt lại trước mắt ông Lưu, chiếc quần ôm sát vào mờ u bướm và mông trông cực kỳ kích thích, bên trên nàng mặc một chiếc áo phông có cổ hình chữ V, thi thoảng nàng cúi xuống tỉa hoa để lộ ra bộ ngực to trắng không tì vết. Nó được ôm lại bởi chiếc áo con họa tiết ren màu đen khiến ông Lưu nhìn chỉ muốn thò tay vào bóp một cái cho thỏa cơn thèm. Như, ra đây chơi cờ cùng bố. Ông Lưu thấy Như tỉa hoa xong liền gọi con bé ý đồ muốn nhìn cơ thể nó nhiều hơn vì hôm nay chị nó đi làm, ở nhà chỉ còn ông và Như nên ông phải tranh thủ. Ông Lưu nhìn Như với ánh mắt đê tiện, ông luôn tưởng tượng không biết bên trong những lớp áo kia là gì. Chắc phải đẹp lắm, tròn lắm, con bé năm nay mới 21 tuổi. Thằng Ninh con ông có lẽ là người đầu tiên yêu nó nên con bé hàng họ còn zin lắm đây. Trong đầu ông Lưu đủ thứ bậy bạ về Như. Vâng, bố đợi con một lát, con rửa tay đã à? Lâu rồi con cũng chưa có cơ hội hạ đo ván bố, hi hi. Như chạy vào nhà khoảng 5 phút, sau đó nàng lại lon ton chạy ra ngồi xuống đối diện ông Lưu, chân nàng chụm lại hai bàn tay đan vào nhau. Chấp bố đi trước, Như cười mỉm mặt rất tự tin, dù ông Lưu là một cao thủ cờ tường, nhưng chẳng hiểu sao chưa bao giờ Như thua ông lấy một lần. Ai ra con bé này, hôm nay khẩu khí lớn đó. Ông Lưu cười, ông bắt đầu đi những nước đi đầu tiên. Tầm 10 phút sau mỏi chân Như có hai chân lên ghế, nàng ôm đầu gối ép ngực vào đùi non, mặt tập trung mắt nhìn thẳng xuống bàn cờ. Ông Lưu rất bất ngờ với động tác nhấc chân lên của Như, ông chỉ dám liếc qua chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của con bé. Lúc này bướm của con bé đối diện thẳng tương với mắt của ông Lưu, nếu như không có hai lớp quần lót và quần đùi có lẽ ông đã nhìn thấy lỗ bướm của Như rồi. Ông Lưu cũng thay đổi tư thế, ông ngồi vắt chéo chân lại. Vì thấy thằng nhỏ ông bắt đầu nhúc nhích cương lên rồi. Bố, đến bố đi đó. Bất ngờ Như liếc mắt nhìn lên trên, thấy ông Lưu đang nhìn chằm chằm vào háng mình. Như khẽ nhấc mông kéo quần xuống, mặt nàng hơi đỏ lên. Ông Lưu bị Như bắt gặp được ánh mắt biến thái cũng hơi ngại, nhưng ông mặc kệ, đằng nào chúng nó cũng bắt được ánh mắt của ông nhiều rồi. Thậm chí bí mật ông thù dâm có khi Cai Uyên nó cũng nói cho cái Như, nên ông chẳng việc gì phải ngại nữa, mấy thằng con trai cũng không có nhà. Chờ bố một lát. Ông Lưu ra vẻ tập trung suy nghĩ, thỉnh thoảng ông vẫn cố tình liếc vào háng Như, thậm chí ông còn lợi dụng lúc Như không để ý, ông cầm điện thoại lên giả vờ đọc tin tức trong lúc suy nghĩ. Thực chất ông đang mở máy ảnh và chụp lén Như. Như liếc mắt nhìn bố chồng ngại ngùng, nàng biết mình đang bị chụp trộm nhưng chẳng biết phải xử sự thế nào cho đúng. Như bắt đầu ngại, mặt đỏ hơn, cử chỉ điệu bộ thiếu tự nhiên hơn, đứng dậy cũng không được mà ngồi im đấy cũng không xong. Nếu phản ứng quá thì bố chồng sẽ ngại, nàng không biết phải làm sao lúc này. Bỗng, bố đang làm gì vậy? Uyên đứng đằng sau ông Lưu từ lúc nào không hay, cả ông Lưu và Như đều giật mình. Chị về sớm thế. Như bỏ chân xuống dưới ghế ngẩng mặt lên nhìn chị, nàng không hề biết Uyên tiến vào bên trong lúc nào. Cổng nhà đang mở sẵn, bên trong hai bố con thì cúi gằm mặt tập trung đánh cờ. Uyên đấy hả con? Ông Lưu giật mình như nhìn thấy sát thủ thiên địch, mặt ông lúng ta lúng túng cười ngại khi nhìn thấy Uyên. Này, Uyên đưa túi đồ ăn cho Như, Như đứng dậy ngoan ngoãn cầm túi đồ đi vào trong nhà, nàng đập tay vào ngực cảm thấy nhẹ cả người, như được chị giải thoát khỏi ông bố chồng biến thái vậy. Hôm nay về sớm vậy à con? Ông Lưu cười ngại, ông ngồi xếp quân cờ vào túi bóng. Uyên không nói gì, nàng mặc bộ công sở ngồi xuống ghế vắt hai chân vào nhau cau mày mặt rất hình sự. Uyên bất ngờ cầm chiếc điện thoại để trên bàn khiến ông Lưu không kịp trở tay, nhìn ông Lưu mặt mũi trở nên căng thẳng khi bị Uyên cầm điện thoại, có lẽ ông đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Ông đang chắc mầm Cai Uyên không biết mật khẩu nhưng con bé mở điện thoại của ông chưa đến 2 giây. Cái gì đây bố? Uyên giơ chiếc điện thoại ra trước mặt ông Lưu, trên màn hình là hình ảnh ông chụp lén như lúc nãy. Toàn mông với đùi và cả mớ u bướm của con bé. Bố không biết, con lấy hình ảnh đó ở đâu vậy? Ông Lưu gãi đầu cười ngại giả ngu. Bố đừng giả vờ nữa, tại sao bố chồng lại đi chụp ảnh con dâu như vậy chứ? Mặt Uyên cau vào trách móc, nàng thở mạnh vì tức giận, gì chứ nếu động đến em gái nàng sẽ rất ghét. Bố, xin lỗi, tại các con đẹp quá. Ông Lưu lại lôi từ các con vào để đối phó với Uyên, nói xong ông cúi đầu xuống tiếp tục nhặt các quân cờ vào túi. Sau đó ông vào chiếc túi bóng đựng quân cờ lại rồi nhét nó xuống ngăn bàn, ông vẫn không dám ngẩng lên vì biết con bé Uyên vẫn đang lườm mình. Uyên không nói gì, nàng cau mày lại nghĩ đến việc mình đã có một vài bí mật với bố chồng, nàng tạm chấp nhận được hành động này nếu đó là nàng, nhưng đây là Như, em gái nàng cảm thấy ông Lưu rất tham lam nên nàng cảm thấy khá tức giận. Bố có biết chuyện này mà để người ngoài biết, người ta sẽ khinh thường gia đình mình không? Bố dừng ngay những hành động đó lại, Uyên nói thẳng vào mặt ông Lưu. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày nàng lại mắng ông Lưu như thế này. Trước đây trông ông thật nghiêm nghị đáng sợ, nhưng từ lúc thấy ông thủ dâm nàng cảm thấy ông bố chồng mình đã lộ bản chất thật, con người đã có phần kém sang. Nhưng bù lại hai bố con có thể nói những chuyện tế nhị thẳng thắn với nhau hơn. Bố xin lỗi, bộ định chụp rồi xóa luôn chứ bố không có ý gì xấu. Ông Lưu vẫn cố thanh minh. Con biết thừa ý định của bố, từ giờ con xin bố đừng làm vậy với cái Như nữa, nó ngây thơ, nó không biết gì đâu. Uyên nhẹ giọng, bố hiểu, nhưng, khi bố dùng đồ chơi con tặng, nếu không có hình ảnh làm chất xúc tác, bố rất khó khăn, ông Lưu ấp úng nói, mọi thứ đều được ông đưa đẩy rất chuyên nghiệp. Bố lên mạng, rất nhiều. Uyên đặt chiếc điện thoại xuống bàn, nàng không muốn xem nữa, bên trong máy ông Lưu toàn những thứ bậy bạ. Trên internet toàn những thứ lừa dối con người con à, với lại bố không thấy ai xinh đẹp như các con cả. Bố cảm thấy không có hứng thú với những hình ảnh thô thiển đó. Vậy bố có hứng thú với các con dâu mình? Uyên khoanh tay vào hỏi ông Lưu với bộ mặt lạnh te. Không, không phải, con hiểu lầm ý bố rồi, trời ạ, bị hỏi câu khó ông Lưu chỉ biết gãi đầu. Hừm, từ giờ bố không được chụp cái Như nữa, nó là em con, là con dâu út của bố đó. Uyên biết thừa ý định và bản tính của ông Lưu nhưng nhìn ông tội nàng không muốn làm khó ông nữa. Nghĩ đến việc phải chăm sóc ông ta như lời anh Phi căn dặn nàng lại thấy mình hơi khắt khe rồi. Bố hiểu, bố xin hứa, ông Lưu chống tay vào đùi liếc nhìn Uyên. Nếu bố cần một chút xúc tác, con sẽ giúp bố. Nhưng con cầm bố có ý đồ với cái Như, gương mặt xinh đẹp của Uyên có chút đỏ lên. Thật không con? Ông Lưu trợn mắt lên vì bất ngờ. Thật, nhưng bố phải hứa không được làm trò với cái Như nữa. Bố hứa, ông Lưu nhanh nhỏ đồng ý, ông biết kế hoạch của mình đang đi đúng hướng, đôi lúc còn rất may mắn nữa. Uyên không nói thêm gì, nàng đứng dậy và đi vào nhà. Ông Lưu thở mạnh nhìn vào cặp mông to tròn của Uyên sau lớp quần vải khiến chim ông lại cứng lên. Uyên lên phòng ngồi xuống cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Bộ ngực to của nàng dần hiện ra, Uyên nhìn nó trong gương và đưa tay lên bóp một cái. Nàng biết mình đã lún khá sâu vào vấn đề này với bố chồng. Nhưng bản thân nàng cũng phải thừa nhận, đôi lúc nàng cũng cảm thấy có cảm giác khi nhìn ông Lưu thủ dâm. Không phải vì cái bụng béo của ông ta, không phải cái vẻ mặt nhăn nheo nhàu nát của ông ta, mà là cái thứ duy nhất trên người của ông, cái thứ có thể căng và cứng, được. Không yếu đuối như chồng nàng, đã một vài lần Uyên nghĩ đến việc cặp bồ, với vẻ đẹp của mình thì nàng muốn là được, bất kể lúc nào, nhưng mỗi lần như vậy nàng lại nghĩ đến gia đình này, nghĩ đến Phi, nghĩ đến tương lai, nghĩ cho ông Lý bố đẻ của mình. Vì nếu như mọi chuyện vỡ lở thì gia đình nàng còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa, thậm chí nàng có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời phía sau. Cả ngày hôm ấy, ông Lưu quanh ra quần vào từ bếp ra sân, luôn cuống ngứa ngáy chân tay, ông chỉ mong con bé như ra khỏi nhà để ông tiếp tục kế hoạch của mình. Cái Uyên nó chỉ giúp ông khi có mỗi ông và nó ở nhà, cái như nó cả ngày hôm nay được nghỉ học nên ông Lưu càng chờ càng thất vọng. Uyên ở trên phòng không nghĩ vậy, nhưng trong lòng nàng cảm thấy hồi hộp khó tả, nàng biết nếu em gái nàng ra khỏi nhà lúc này thì kiểu gì ông Lưu cũng đòi hỏi gì đó. Nàng không tránh né, nàng cứ thuận theo tự nhiên mà thôi nhưng thực chất trong lòng cũng có một chút chờ đợi. Mặc dù ngay hôm qua nàng vừa thủ dâm nhưng hôm nay cơ thể nàng lại có nhu cầu, nàng lại nhớ đến những lúc thăng hoa đó. Có lẽ cũng vì một phần yếu tố lén lút tạo cho nàng cảm giác kích thích khó tả. Rất có thể đó là sở thích của nàng mà chính nàng không nhận ra. Nàng cũng không nhận ra tâm sinh lý của mình thay đổi khá nhiều từ khi chồng nàng đi công tác xa nhà. Cả ngày cái như không ra ngoài, đến tối nó lại không chịu đi ngủ, cặm cụi làm bài tập tại bàn, khiến ông Lưu dần thấy mất hứng không muốn chờ đợi, cứ tưởng tối cái như ngủ say ông lại tiếp tục được giở trò với Uyên. Uyên nằm trên giường cũng đang cố gắng thức đợi con bé như đi ngủ nhưng nhìn nó tập trung thế kia chắc chắn không buồn ngủ rồi, còn nàng lúc này mắt đã díp lại, không chờ được nữa, Uyên kéo chăn đi ngủ mặc kệ bố chồng đang chờ nàng ở bên kia. Ngày hôm sau cũng vậy, cứ hễ Uyên ra ngoài đi làm thì như nó cũng đi học, lúc Uyên về nàng đã nhìn thấy cái như ở nhà rồi. Thấy bố chồng lượn ra lượn vào từ hôm qua đến giờ là nàng thừa hiểu ông ấy đang muốn lắm rồi, bứt rứt lắm rồi. Nhiều lúc Uyên còn mỉm cười khi để ý cái dáng béo lùn của ông ấy cứ như con lật đật trong nhà. Thời gian này nàng không nhận ra mình và bố chồng như có một sợi dây chờ đợi vô hình hiện hữu trong tâm trí hai người. Đó có lẽ là sai trái, nhưng một người thiếu thốn tình cảm như Uyên chắc chắn sẽ không nhận ra. Ông Lưu không dám thể hiện nhiều chỉ dám nhìn dáng Uyên từ xa, thời gian này ông rất thận trọng khi con bé như ở trong nhà vì nếu để con bé nhận ra điều bất thường nó sẽ không giữ được bí mật mà kể với thằng Ninh mất. Tiếp tục thêm một ngày nữa trôi qua. Sáng nay như dậy sớm chuẩn bị quần áo đồ dùng rồi xuống nhà đi học. Bố dậy sớm thế ạ? Như thấy ông Lưu đang ngồi ngoài sân vắt chân nhìn lên những tán lá cây dày đặc sương sớm. Như đi học hả con, sao đi sớm vậy? Ông Lưu bất ngờ khi thấy Như hôm nay đi học rất sớm. Bỗng đầu ông nảy số dâm ran trong lòng. Nếu như vậy, phải còn một tiếng nữa Cai Uyên mới đi làm, ông Lưu nghĩ thầm trong sung sướng, lòng ông phấn khởi hẳn lên. Vâng, hôm nay con có buổi ngoại khóa ạ. Chắc tối muộn con mới về. Như vừa nói vừa đứng cài quai dép, bộ ngực to rung rinh theo cử động của nàng. Con hết tiền tiêu chưa? Cần cứ nói bố nhé. Đừng ngại, ông Lưu phấn khởi vừa nói vừa rút trong túi ra một tập tiền đô. Con còn bố ạ, anh Ninh để ở nhà cho con nhiều lắm. Hi hi, thôi con đi đây. Vừa nói như vừa đi nhanh ra gara ô tô sau nhà. Hôm nay đi học sớm nên nàng sẽ đi ô tô đến trường. Một phần cũng vì buổi ngoại khóa sẽ không làm trong trường nên đi ô tô sẽ tiện hơn. Ông Lưu biết con bé như sẽ ra khỏi nhà nhanh thôi, không chờ được nữa ông đứng dậy vào trong nhà, đóng cửa và chốt trong, nhẹ nhàng rón rén lên phòng ngủ của Uyên. Đứng ngoài hành lang thấy cửa đang mở hé, ông Lưu nhẹ nhàng đẩy cửa thấy Uyên đang nằm quay mặt vào trong, đắp chăn kín cổ chỉ để hở mái tóc dài của nàng ra ngoài. Ông Lưu nuốt nước bọt tiến lại gần, mùi thơm phòng con gái tỏa ra khiến tim ông đập nhanh hơn, con cu của ông cứng đơ lên vì sự hồi hộp và kích thích. Ông tiến lại gần giường run run đưa bàn tay già nua của mình lên định vỗ vào vai Uyên nhưng ông lại cầm vào chăn nhẹ nhàng kéo xuống, từ từ, từng chút một, đôi vai trắng nõn dần hiện ra, con bé đang mặc áo hai dây. Ông Lưu nuốt nước bọt. Thấy Uyên không động tĩnh gì ông lại tiếp tục kéo xuống, ông kéo qua hông thấy vạt váy, hóa ra Uyên mặc váy ngủ chứ không phải áo. Ông tiếp tục nuốt nước bọt, lúc này ông đã kéo đến phần mông, bộ mông cong của Uyên dần hiện ra trước mắt ông Lưu. Chiếc váy thì tốc lên trên hông. Để lộ cả chiếc quần lót màu xám tương phản với nước da trắng của Uyên. Lúc này thấy lạnh lạnh, Uyên bắt đầu tỉnh giấc, nàng chờ mình nằm thẳng, mặt hướng lên trần nhà, chiếc váy ngủ của nàng trông sộc sạch nhìn rất quyến rũ. Bộ ngực căng tròn sau lớp áo, hai đầu ti nổi rõ hẳn lên trên áo. Bên dưới một nửa váy bị tốc chéo lên trên bụng, để hở một nửa mu bướm ra ngoài, ông Lưu lúng túng đứng nhìn mồm há hốc, con cu của ông đã cường tướng chọc ra nhô lên khỏi chiếc quần. Bỗng Uyên khẽ mở mắt, phải vài giây nàng mới nhận ra ông Lưu đang đứng cạnh giường. "A, bố làm gì ở đây?" Uyên kéo lại chăn, chỉnh lại váy áo. "Con giúp bố một chút." Ông Lưu làm mặt khổ. "Giúp cái gì à?" Thấy ông Lưu mặt nhăn nhó, Uyên bắt đầu tỉnh dần nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. "Giúp bố một chút." Ông Lưu ngồi xuống giường. "Đừng, bố đi ra ngoài đi, nhanh." Thấy ông Lưu ngồi xuống cạnh mình, Uyên sợ hãi chỉ tay ra ngoài và nói. "Cái Như đi học rồi, bố xin con đấy." Thấy Uyên tức giận, ông liền đứng lên. "Hmm, bố cứ về phòng đi, con, vệ sinh cá nhân đã." Uyên cau mày chui trong chăn, lúc này nàng mới hiểu ra vấn đề, từ lúc nàng về làm dâu, hầu như chẳng bao giờ ông Lưu đi vào phòng của vợ chồng nàng. Hôm nay chỉ có thể vì chuyện ấy nên ông mới bước vào thế này. Thấy Uyên như đã đồng ý, ông Lưu phấn khởi đi thẳng về phòng mình. Tầm 15 phút sau, vẫn bộ đồ đó nhưng Uyên đã mặc thêm áo con, nàng bước sang phòng ông Lưu, thấy Uyên ông vội vàng đứng dậy đi kéo rèm của sổ và đóng cửa lại. "Cái này bố tự làm đi, sao cứ phải cần con giúp?" Uyên nói vậy nhưng nàng vẫn ngồi xuống giường. "Con, nói sẽ giúp bố, chất, xúc tác đó thôi." Ông Lưu lắp bắp ngồi xuống giường. "Hừm," Uyên thở dài và ngồi vắt chéo chân, chiếc váy ngủ nàng tốc lên một chút, toàn bộ đùi non của Uyên đang lộ ra nhưng nàng không kéo nó xuống như thường lệ. "Con đã nói với bố, sẽ giúp bố mà, chất xúc tác ấy." Ông Lưu lắp bắp. "Chất xúc tác, bố muốn chất xúc tác thế nào?" "Con đi làm bây giờ, bố nói nhanh lên." Uyên nhíu mày lại nhìn ông Lưu. "Chỉ cần con cho bố xem vú con." Thì Uyên nói sắp đến giờ đi làm nên ông vội vàng nói ra yêu cầu của mình. Uyên giật mình, nàng không ngờ bố chồng lại đưa ra một yêu cầu hết sức khiếm nhã như vậy với mình. "Bố, sao bố lại nói thế được? Con là con dâu của bố đấy, chất xúc tác của bố là đây sao?" Uyên cau mày nhìn ông Lưu. "Nhưng, con đã hứa." Ông Lưu nhăn mặt thất vọng, ông cũng biết nếu thuyết phục Uyên vào buổi sáng sẽ rất khó, vì mới ngủ dậy nên nhiều người không có nhu cầu tình dục. "Không được, bố xin con, chỉ một lần này thôi, hoặc con cho bố mượn đồ lót con đang mặc cũng được." Ông Lưu xuống nước xin xỏ, mấy ngày nay ông không được thỏa mãn thành ra vội quá mất khôn. "Khiếp, sao bố có thể nói những lời đó ra trước mặt con cơ chứ?" Uyên đứng dậy định đi ra ngoài thì ông Lưu ngồi xuống giường, ông tóm lấy bàn tay mịn màng của Uyên. "Bố xin con đã hứa mà, rằng con sẽ giúp bố nhưng bố không được chụp cái Như nữa." Ông nắm rồi sờ như chưa bao giờ được sờ tay con gái vậy. "Bố bỏ con ra, con cứ nghĩ bố chỉ chụp ảnh, ai ngờ bố muốn nhìn chỗ nhạy cảm của con." "Bố thật là..." "Thôi, con đến giờ con đi làm rồi." Uyên rút tay ra trước sự thất vọng của ông Lưu, không hiểu sao sáng nay con bé dứt khoát đến vậy. Bỗng, dầm, cả ông Lưu và Uyên đều hoảng hốt. Uyên chạy ra ngoài cửa sổ phòng ông Lưu kéo rèm ra thì thấy có một vụ đâm nhau cách cổng nhà nàng một đoạn. Uyên nheo mắt nhìn kỹ lại thì đó chính xác là chiếc siêu xe nhà mình. Nàng hốt hoảng. Bố ơi, cái Như vừa đâm xe ở ngoài đường. Uyên chạy nhanh về phòng nghĩ tại sao giờ này con bé vẫn ở đấy, nó phải đi học rồi chứ. Sao lại cái Như, chẳng phải nó đi học từ nãy sao? Ông Lưu chẳng hiểu gì, đi ra cửa sổ ngó, đúng cái Như rồi, nó đang bước xuống xe. Ông Lưu cũng tức tốc đi xuống dưới đường, Uyên về phòng khoác áo rồi cũng đi ra ngoài cùng ông Lưu. Ây, Như hoảng hốt bước xuống xe, nàng vừa lái xe khỏi cổng do không để ý nên đã quệt phải một chiếc xe máy và mất lái đâm vào một người khác đang đi bộ. Anh ơi, anh có sao không ạ? Như chạy ra chỗ xe máy đỡ anh chàng Grab đứng dậy. Không, anh không sao, em xem ông cụ nằm kia đi, em va phải ông ý đấy. Anh chàng Grab nhìn Như có vẻ rất ngạc nhiên. Gương mặt đỏ lên nhanh chóng vì cô bé này xinh quá, sau đó anh ta mới chỉ tay về phía vỉa hè rồi lặng lẽ đứng dậy dựng xe chuồn thắng vì chiếc xe va phải anh là loại siêu xe rất đắt tiền, còn Như thì lúng túng đang rút ví để đền bù cho anh Grab, quay lại thì anh ta đã đi quá xa rồi, Như nhíu mày lại và chạy đến vỉa hè ngó vào đó thì hoảng hốt nhận ra người nàng vừa đâm phải là lão ăn mày. Ông có sao không? Như hoảng hốt chạy đến đỡ lão ăn mày nằm dưới đất ngất lịm không động đậy. Ông ơi, Như lay người lão ăn mày nhưng lão vẫn không tỉnh. Như, có chuyện gì thế? Uyên đi từ phía xa tới. Chị Uyên, em xin lỗi, tại em không chú ý, em lỡ đâm phải lão ăn mày rồi. Bây giờ phải làm sao? Hích, Như nhìn thấy chị thì bắt đầu khóc, nàng rất bối rối không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, mọi người trên phố đã bu đông lại để xem tai nạn. Ôi điệt mẹ mày ơi, con bé kia ngon quá, con chị nó cũng ngon vãi hàng, suỵt. Mày bé mầm thôi, những tiếng xì xào to nhỏ lọt đến tại Như và Uyên nhưng hai nàng không mấy quan tâm. Sao đấy, có chuyện gì thế con? Cùng lúc đó ông Lưu đi tới, trông mặt rất nghiêm nghị khó tính đúng với tính cách của ông hàng ngày. Bố, con xin lỗi, tại con không để ý, hu thấy ông Lưu đi ra Như càng khóc. Đứng chống nạnh ngó xung quanh một vòng, ông Lưu nhận thấy không có gì nghiêm trọng. Không sao, thôi hai đứa đưa ông già kia lên viện đi, ở đây để bố lo. Ông Lưu đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng dứt khoát. Người dân thấy ông Lưu bước ra thì cũng tản dần vì họ biết ông chủ ngôi biệt thự to đùng trước mặt rất khó tính. Vâng, hích hích, Như Cùng Uyên đi ra chỗ lão ăn mày, cùng với một vài cô trung tuổi gần đó đỡ lão ăn mày lên ô tô. Sau đó Uyên và Như cùng nhau đưa lão ăn mày lên viện, khu phố trở lại bình yên như cũ, chỉ còn vài người hóng chuyện đứng tụm ba tụm bốn để bình luận về vụ va quẹt vừa rồi. Ai là người nhà bệnh nhân, bác sĩ gọi lớn từ trong phòng cấp cứu. Dạ cháu ạ, Như nghe thấy vậy liền chạy vào. Tình hình chụp chiếu não của cụ là ổn, nhưng ở hai cánh tay cụ bị rạn xương, chân bị nhiều vết bầm tím, có lẽ đi lại cũng khó khăn nhưng cũng không nghiêm trọng mấy. Bà bác sĩ vừa nói vừa viết bệnh án, bây giờ phải làm thế nào ạ? Như nhíu lông mày lại, nàng khá lo lắng cho lão ăn mày. Trước mắt bọn cô sẽ bó bột cho cụ, và để cụ ở viện một ngày để theo dõi, cụ đây là như thế nào với cháu? Bác sĩ đặt bút xuống và hỏi, dạ, là ông của cháu ạ? Như ấp úng mãi mới dám nói. Nhìn con bé xinh đào đề, trông cũng là con cái nhà có điều kiện mà đây lại là ông nó sao? Bà bác sĩ nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay Như và nghĩ thầm trong đầu, sau đó bà ta liếc sang lão ăn mày bẩn thỉu và hội hám. Vậy cụ sẽ ở tầng 5 nhé, gia đình có thuê phòng VIP không hay ở chung? Dạ, phòng VIP ạ, Như quyết định luôn không cần thắc mắc, ở chung sẽ rất bất tiện cho sinh hoạt và quan trọng là có nhiều người nhòm ngó nên nàng không thích. Vậy cháu cứ để cụ ở đây, về nhà chuẩn bị đồ đi, sau khi cụ bó bột xong bọn tôi sẽ đưa cụ lên tầng 5 phòng VIP 1. Nói xong bà bác sĩ mỉm cười đưa hồ sơ bệnh án cho Như. Bác sĩ cho cháu hỏi, khoảng bao lâu thì ông cháu khỏi tay ạ? Cháu đừng lo, đây chỉ là vết rạn xương. Nếu nhanh thì tầm 2 tuần là có thể khỏi hẳn, nhưng vì ông cụ cũng có tuổi nên khả năng tầm 1 tháng tùy cơ địa thôi. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Như đứng dậy cúi người chào bà bác sĩ và đi ra ngoài. Chị ơi, ông ý bị rạn xương, phải bó bột cả hai tay, em biết phải làm sao bây giờ. Như ra ngồi cạnh Uyên nói, mày đâm phải lão thì mày chịu trách nhiệm chứ sao? Thế bác sĩ nói gì? Uyên cau mày lại, bác sĩ bảo bó bột, rồi ở viện một ngày chị ạ. Thế mày ở đây mà chăm ông ý. Chị còn phải về đi làm, viện phí thanh toán xong rồi nhé. Uyên đứng dậy và đi ra xe. Cho em về lấy đồ, lát em mới vào, Như lẽo đẽo theo sau. Trên đường về nhà Như bị Uyên mắng tội đi xe không cẩn thận, cũng không trách được vì Như rất ít đi xe nên tay lái nàng vẫn còn rất non, Như cũng phải bỏ luôn ngoại khóa của lớp để vào viện chăm sóc cho lão ăn mày. Tầm 2 tiếng sau Như đi taxi quay lại bệnh viện, nàng cầm một bó hoa và một túi cam ngọt, vừa lên đến tầng 5, nàng thấy mấy cô y tá túm tụm lại bàn tán chuyện gì đó. Sau khi nhìn thấy Như thì tản ra luôn. Như cũng chẳng hiểu chuyện gì mà nàng cũng chẳng mấy quan tâm. Lúc này nàng mặc một chiếc quần legging giả jean bó sát vào đùi, mông, bên trên mặc một chiếc áo phông ôm sát vào người, làm lộ rõ ba vòng cực phẩm của mình. Mặc dù Như chỉ đi một đôi dép bệt nhưng trông nàng vẫn rất cao, nàng sải bước đôi chân dài của mình trên hành lang tầng 5 của bệnh viện khiến cả y tá, bác sĩ lẫn bệnh nhân đều phải nhìn theo. Như tiến đến phòng VIP 1, mở cửa ra thấy lão ăn mày đang mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm ở giường. Đúng là phòng VIP từ TV tủ lạnh điều hòa, phòng vệ sinh khép kín đủ cả, có cả hai chiếc giường cho người nhà và bệnh nhân. Ông ơi, ông đỡ chưa? Như đóng cửa lại, nàng mỉm cười vừa thương vừa buồn cười khi nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của lão ăn mày, nàng liền đi ra ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô Như, tôi, lão ăn mày ấp úng, định ngồi dậy nhưng hai tay bó bột thẳng đờ chỉ dướn được người lên. Ông nằm đi, đừng ngồi dậy, bác sĩ bảo ông bị rạn xương tay, hạn chế cử động thôi à? Như đặt bàn tay ngọc ngà của mình vào vai lão ăn mày. Thấy Như, lão ăn mày vui lắm, mới đầu lão còn sợ hãi chẳng biết tại sao mình lại nằm ở đây, chỉ nghe y tá kể lại có đứa cháu gái đưa lão vào bệnh viện, không ngờ đứa cháu gái ấy lại là Như. Tôi đang ở bệnh viện, đúng không? Lão ăn mày vừa nói vừa liếc xung quanh, đôi mắt già nua của lão hiện lên sự sợ hãi bất tận vì lão chưa bao giờ được nằm căn phòng nào đẹp thế này. Vâng ạ, hôm nay, cháu không để ý nên đã đâm phải ông, cháu xin lỗi ông nha. Như mỉm cười híp cả mắt nhưng có phần ngại ngùng, trông nàng lúc này rất đáng yêu. 21 tuổi đậm một ông già đến mức thương tật, nàng chẳng bao giờ ngờ tới trình độ đi xe của mình lại tệ đến vậy. Không, không sao, tôi còn khỏe lắm, khặc, mà cô cho tôi hỏi, khi nào tôi được ra viện? Lão ăn mày cười nói, tuy tay ông khá đau nhưng được ở phòng mát lạnh, sạch sẽ như thế này, lại có Như ở cạnh nên lão cũng bất sợ hơn, tâm trạng lão liền chuyển biến nhanh chóng. Họ bảo phải theo dõi ông một ngày ạ, mà ông không giận cháu chứ? Sao lại giận cô Như được, cô cho tôi ăn, cho tôi uống, là người đối xử rất tốt với tôi, sao tôi lại trách cô được, lão ăn mày liếc nhìn Như. Hi, ông không giận là may cho cháu rồi, cháu bóc cam cho ông ăn nhé. Như mở túi cam lấy lên vài quả đặt lên bàn, như cảm thấy lão ăn mày là một người dễ mến, hiền lành và khá tốt bụng, bị đâm như vậy đến một câu trách móc cũng không có, phải người khác chắc họ sẽ kiện đến cùng rồi. À ông ơi, lúc nãy họ tắm cho ông đúng không? Như vừa bóc cam vừa hỏi, vào phòng thấy thơm tho mát lạnh, nhìn lão ăn mày sạch sẽ hẳn ra nàng cũng thấy lạ, dịch vụ của bệnh viện này tốt như vậy sao? Có hai cô gái giúp tôi tắm, tôi bảo không cần nhưng họ vẫn nhất quyết giúp tôi lau người và thay quần áo. Lão ăn mày vừa nói vừa liếc nhìn cơ thể của Như khi con bé đang chăm chú bóc cam, nhìn dáng ngồi con bé khiến lão ăn mày đỏ mặt, ngực đã to nó còn ưỡn lên thế kia trông rất gợi tình. Họ là y tá của bệnh viện ông A, đó là công việc họ phải làm mà ông, hi hi, óp nào. Như đưa múi cam vào mồm lão ăn mày và há miệng ra hiệu óp như đang bón cho bọn trẻ con vậy. Lão ăn mày ngoan ngoãn há mồm nhai những múi cam ngọt tan chảy trong miệng, nó là múi cam ngon nhất ông từng được ăn. Đôi mắt lão bỗng rơm rớm. Chỉ một giây phút ngắn ngủi lão bỗng cảm nhận được tình cảm của một người dành cho lão, còn chưa kể lão được nằm điều hòa mát lạnh, giường cao đệm êm, phòng ở sạch sẽ. Tuy đau tay nhưng lão chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này, lão ăn mày bỗng chợt cảm thấy thực sự hạnh phúc, lão chưa bao giờ được một người nào đối đãi tử tế như vậy, chưa bao giờ lão cảm thấy mình thực sự có giá trị như lúc này. Cả đời lão không bao giờ quên được cảm giác tuyệt vời này. Ông đau tay à, để cháu gọi bác sĩ nha, thấy lão ăn mày rơm rớm nước mắt như liền hỏi. Không, tôi không đau, cô Như đối xử tốt với tôi quá, lão ăn mày chớp chớp đôi mắt già nua của mình. Óp nào, Như không nói chỉ tiếp tục bón cam cho lão ăn mày, sau đó cầm điều khiển TV bật phim lên cho lão xem. Như ngồi dựa vào bàn cạnh lão ăn mày và cùng xem TV, thỉnh thoảng đưa lên mềm vài múi cam để ăn, lão ăn mày không mấy hứng thú với mấy chương trình trên TV, bởi vì lão đang mải nhìn lén những đường cong hết sức gợi cảm của Như, mùi thơm của cơ thể nàng phảng phất khiến thằng cu của lão bất ngờ cương nhẹ. Cũng may lão có chiếc chăn che lại nếu không cũng không biết giấu con cu khủng đó ở đâu. Alo, em nghe đây, Như cầm điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia là Uyên gọi tới. Tối nay có về ngủ không đấy? Chắc em không chị ạ, Như nói xong liếc sang lão ăn mày, bất chợt nàng thấy ánh mắt của lão đang nhìn chằm chằm vào đùi mình. Hôm nay chiếc quần Như mặc hơi bó sát nên có thể thấy rõ mờ u bướm nàng, thấy vậy Như liền phát chân lại và quay người sang hướng khác. Sao lại, chắc một là không hai là có. Em chưa biết được. Ông chỉ có một mình, em đi về không có ai ở đây sợ ông bị làm sao. Thế mày ở đây đi, tối chị đi ăn liên hoan công ty cũng về muộn. Vâng, thế cũng được à, Như lễ phép trả lời. À này, chuyện mày đâm vào ông lão đừng nói với các anh nhé, xe chị mang đi sửa rồi, mai lấy. Sao lại không ạ, em định gọi cho anh Ninh. Mày không hiểu à, tính ông Phi hay nghĩ linh tinh, ông ghen. À vâng, em hiểu rồi, à mà nếu bố hỏi em thì chị bảo sao. Chị bảo mày đang làm bài tập là xong, ông ấy cũng không hỏi đâu. Vâng, thế chị nhớ bảo hộ em nha. Thế nhá, tút tút tút, Như đặt máy xuống bàn quay sang lão ăn mày mỉm cười. Ông ăn cam nữa không ạ? Tôi xin thôi, tôi ăn nhiều sợ buồn tiểu, khà. Khà, khụ khụ, lão ăn mày vừa cười vừa ho vài tiếng, ông cứ ăn thoải mái nha. Hết cháu mua tiếp ạ, bây giờ ông phải ăn mới mau khỏi được, nếu ông buồn tè thì cháu nhờ mấy chị y tá đưa ông đi vệ sinh hi. Hi. Tối cô Như cứ về nhà đi, tôi ở đây một mình cũng được, kéo bố cô lại lo. Lão ăn mày nghe lén được cuộc nói chuyện của Như nên không muốn làm phiền nàng. Ông không ở một mình được đâu ạ, ông đừng lo cho cháu, hi hi. Nhưng cô Như đi qua đêm thế này, gia đình sẽ rất lo lắng, những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng lão ăn mày, nhưng trong lão có một cái gì đó cảm thấy rất phấn khởi khi được qua đêm cùng con bé Như. Không sao đâu ạ, chồng cháu đi công tác rồi, với lại cháu cũng xin phép bố lưu nên ông yên tâm. Hi hi, vậy à. Cảm ơn cô tốt với tôi quá, lão ăn mày nhìn Như với ánh mắt trìu mến. Dạ, ông dừng khách sáo, đây là trách nhiệm của cháu mà hi hi, ông nằm nghỉ đi, cháu chạy ra ngoài xem căng tin bệnh viện có gì ăn tối không nha. Như nói xong đứng dậy và đi ra ngoài. Sau khi đội ngũ y tá bác sĩ đi kiểm tra một vòng bệnh viện Như và lão ăn mày cũng vừa dùng xong bữa tối. Đêm nay là một đêm đầu tiên Như không ngủ ở nhà, tối nay trước khi đi ngủ nàng đã thay một chiếc váy ngủ dài qua đầu gối, phần trên là áo dài tay. Đây là bộ váy ngủ kín đáo nhất của nàng, thực ra nó là bộ đồ ngủ cũ khi còn ở nhà bố đẻ, chứ từ khi lấy chồng Như toàn mua mấy bộ ngủ sexy để mặc cho thoải mái. Lúc này là 23 giờ 39 đêm, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng của TV, Như liếc sang lão ăn mày và nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh cởi áo lót treo lên móc. Nàng không bao giờ mặc áo lót buổi đêm vì sợ có bệnh, và nàng rất ghét mặc áo lót vì nó rất vướng víu. Ngực của Như rất to, hầu như tất cả áo lót trong tủ nàng đều là loại áo lót mỏng nên nó rất ôm ngực. Đôi lúc còn cảm thấy hơi khó thở, nếu mặc mấy loại ngoại cỡ thì nhìn buồn cười lắm, vì ngực to cộng thêm áo lót size lớn thì khác gì đặt hai quả dưa hấu trước ngực. Nên thế cứ hễ ở nhà là nàng lột phăng ra luôn, nàng chỉ mặc khi đi học và ra đường. Như bám hai tay vào cửa phòng vệ sinh và ngó ra ngoài, thấy lão ăn mày đang chăm chú xem tivi, nàng nhảy tót vào giường và đắp chăn qua ngực. Nàng thấy ngại khi đây là lần đầu tiên nàng xa nhà và ở trong một căn phòng cùng một người đàn ông khác, tuy ông ấy già rồi không làm gì được nàng nhưng dù gì vẫn là đàn ông nên nàng vẫn phải giữ ý tứ. Như nằm trong chăn, cảm giác cởi áo con ra thật thoải mái, những lúc vô lo vô nghĩ như thế này nàng lại nghĩ đến lúc làm tình cùng với Ninh, nàng lại thấy nhớ chồng, tuy lâu rồi chưa làm tình nhưng nàng vẫn nhớ đến những cảm giác sảng khoái khi ở cùng chồng. Nhưng, nàng vẫn thấy có điều gì đó thiếu thiếu trong lúc làm tình với Ninh, tuy cũng sướng đầy nhưng nàng cảm thấy mình vẫn có thể sướng hơn, đôi lúc còn cảm thấy khá hụt hẫng. Nghĩ vậy mặt Như bỗng đỏ lên, nàng kéo chăn lên tận cằm và nhìn vào màn hình tivi phía trước. Đêm nay là một đêm khó ngủ, cơ thể Như càng lúc càng hưng phấn khó chịu, nàng đưa ngón tay lên môi cắn nhẹ, sau đó liếc sang lão ăn mày. Bất chợt nàng nghĩ một ông già yếu đuối còi cọc như vậy mà có thứ đó to quá, mặt Như dần đỏ lên, nghĩ lại dương vật của chồng nàng bé hơn hẳn so với của ông lão, chắc chỉ bằng một nửa cả chiều dài lẫn chiều ngang. Sau rồi Như lại nghĩ đến đêm hôm đó, nàng đã gặp một tai nạn quá hy hữu, vấp ngã kiểu gì ngồi đúng vào dương vật của lão ăn mày khi lão còn đang thủ dâm nữa, thật quá xấu hổ. Lúc đó nàng nhớ rất rõ độ lớn khủng khiếp của nó, nàng không thể ngờ một cành vàng lá ngọc như nàng lại có thể lâm vào hoàn cảnh khó tin như vậy, càng nghĩ mặt Như càng ửng đỏ, sau đó mắt nàng lại liếc sang lão ăn mày, ông lão ngây ngô nhìn ngó xung quanh căn phòng lạ lẫm, chắc hẳn ông lão chưa được ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi như thế này bao giờ. Nên thế việc lão nói chưa được dụng vào một cô gái nào chả lẽ lại là thật sao, Như bắt đầu suy nghĩ về câu nói đó của lão, cô Như. Cô giúp tôi gọi các cô y tá. Bỗng lão ăn mày quay sang nhìn Như khi nàng cũng đang nhìn về phía lão. Dạ, dạ, ông bị đau ở đâu ạ? Như giật mình thót tim, mắt nàng mở to lúng túng. Không, tôi không đau, mà tôi cần đi vệ sinh. Lão ăn mày mặt nhăn lại, lão đã nhịn đái từ chiều đến giờ không dám nói, con người mà, không thể nào nhịn đái được quá lâu. Nên điều gì đến vẫn phải đến, mặc dù rất ngại nhưng lão vẫn phải xin đi tiểu. Dạ, Như lấy lại được một chút bình tĩnh, nàng lật chăn đi ra cửa phòng, nhưng nàng quên mất mình đang không mặc áo lót. Bộ ngực của nàng nảy tưng tưng khi bước xuống giường, vì Như đang mặc một chiếc áo ngủ khá mỏng nên lúc đi qua tivi vô tình lão ăn mày nhìn xuyên được vào trong chiếc áo qua ánh sáng tivi. Lão thấy bộ ngực nàng rung rinh trông rất to, thấp thoáng còn thấy cả chiếc bụng phẳng lý bên dưới. Tự nhiên lão được chiêm ngưỡng cảnh tượng kích thích khó tả khiến thằng cụ lão bắt đầu cũng lên. Lão ăn mày lặng lẽ nhìn theo Như đi ra cửa và dán mắt vào bộ mông to của con bé. Tuy Như đang mặc váy nhưng bộ mông của Như vẫn rất cong, nó cong lên trong chiếc váy trông cực kỳ gợi dục, bên dưới là cẳng chân dài trắng mịn không vết mũi đốt, một cơ thể cực phẩm của cô gái 21 tuổi khiến lão ăn mày 70 tuổi không thể kìm lòng mà cường tướng lên, lão phải vắt chéo chân để che đi cái của nợ đó. Như mở cửa đi ra ngoài, khoảng 5 phút sau lão ăn mày thấy nàng quay lại với một cánh tay đang che đi phần ngực của mình. Ông ơi, Như bặm môi. Nhíu mày nhìn lão ăn mày. Cô Như, sao vậy? Mặt lão nhăn nhỏ, mồm uốn éo như đang buồn đái lắm rồi. Bây giờ chỉ còn bác sĩ trực ca thôi ạ, toàn bộ y tá xuống hỗ trợ khoa cấp cứu rồi ạ. Họ bảo, việc vệ sinh là do người nhà đảm nhận ông A. Mặt Như đỏ ửng khi nghĩ đến việc mình sẽ giúp ông lão đi tiểu, mà đi tiểu sẽ cầm vào cái thứ khủng khiếp đó. Nội tâm nhỏ bé của Như đấu tranh dữ dội khiến nàng ở thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy, vậy, lão ăn mày nhăn mặt quính cả đít. Như bước vào phòng đứng dựa vào cửa với một nội tâm đấu tranh khủng khiếp, đầu óc quay vòng vòng khi nghĩ đến việc sẽ cầm vào thứ đó của ông lão. Từ bé đến giờ lần đầu tiên nàng chạm vào dương vật là của chồng và cũng là lần duy nhất. Điều này nàng thực sự không ngờ tới, nhưng nếu không đưa ông lão đi bây giờ cũng không được, chả lẽ để ông đái ra giường hay sao? Như nhắm mắt lại đưa hai tay chắp ra sau lưng và chốt cửa, nàng đứng đó tầm 3 giây, rồi bước đến giường lão ăn mày trước ánh mắt khổ sở vội vàng của lão. Như nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Một tay nàng bám vào vai lão, một tay nàng lùn sau gáy và từ từ đỡ lão ăn mày ngồi dậy. Cô Như, cảm ơn cô. Lão ăn nhăn mặt gượng dậy. Để cháu đưa ông đi nha, ông chịu khó một chút ạ. Như đỏ mặt, nàng không còn cách nào khác. Cảm ơn cô. Lão ăn mày thò hai chân xuống giường, thấy tay của Như luồn ra sau lưng mình khiến lão giật mình một cái. Mùi hương cơ thể ngọt ngào của Như đang tấn công hai lỗ mũi lão. Bỗng lão thấy thứ gì đó mềm mềm chạm vào vai mình, lão quay mặt sang thì đó chính là ngực của con bé Như. Như càng lúc càng đỏ mặt, bước gần đến phòng vệ sinh nàng mới phát hiện chiếc quần của ông lão đang dựng lên, tuy đã biết kích thước của nó, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất ngại, thứ đó dựng lên do buồn đái. Hay do cơ thể mình, Như tự đặt cho mình câu hỏi, nàng vẫn bất ngờ khi một ông lão già như vậy mà vẫn còn hứng thú với chuyện đó, chẳng phải mình so với ông lão thì còn quá trẻ sao. Chỉ bằng tuổi cháu của ông ấy, chắc ông ấy buồn đái quá nên mới to lên như vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều, Như vì quá xấu hổ nên tự an ủi chính mình. Tôi xin lỗi, tại tôi buồn đái quá, lão ăn mày biết không thể giấu được chuyện chim mình đang cứng lên, nên lão xin lỗi trước khi Như cởi quần lão xuống. Lúc này lão đang đứng trước bồn cầu, lão gồng hết mông lên để ngăn cho dòng nước đái không phun ra ngoài. Dạ, Như dạ một câu để giấu đi sự lúng túng của mình, sau đó nàng cùi người từ từ tụt quần ông lão. Mặt Như đỏ ửng nhưng rất tập trung vì quá căng thẳng, nàng dùng một tay kéo quần ông lão xuống, lúc sau chiếc quần bị mắc bởi dương vật cương cứng của lão. Như mím môi lại nhẹ nhàng kéo giãn chiếc quần ra và tụt hẳn xuống, dương vật dài 25cm của lão hiện ra rõ như ban ngày. Mặt Như đỏ ửng, trước mắt nàng là nguyên một cụm dương vật to khủng khiếp của ông lão, hôm nay nàng mới được trông thấy nó rõ ràng thế này, đã vậy lúc này nó còn đang cứng to hết cỡ, nó căng cứng vừa to vừa dài, gân guốc sần sùi như vỏ cây, đầu khắc to như quả trứng vịt, trông thân dương vật vừa dày vừa to lại còn đen xì, lông chim lão không nhiều lắm nhìn như bị rụng đi vì tuổi già vậy, xung quanh thân dương vật lão được bao bọc bởi những đường gân nổi lên như có con giun bên dưới trông lại càng to khủng khiếp, đã khó khống chế cảm xúc của mình. Lão ăn mày còn liếc vào cổ áo của Như lúc con bé cúi xuống. Lão thấy bên trong thấp thoáng bộ ngực to không có áo lót của con bé khiến chim lão càng cứng hơn. Hôm nay, lúc vào viện lão được các y tá tắm rửa sạch sẽ nên mùi hôi thối của lão dường như đã không còn nữa. Hóa ra đây chính là lý do các y tá tụm năm tụm ba vào thì thầm to nhỏ với nhau. Có lẽ lúc tắm rửa họ đã thấy con cu khổng lồ của lão ăn mày. Thấy người ông lão run run, Như nhẹ nhàng đứng ra đằng sau. Nàng run run đưa tay tới gần dương vật của lão. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động nắm vào dương vật của người khác như thế này. Điều đó càng khiến nàng trở nên bối rối. Như vừa chạm ngón tay mịn màng của mình vào dương vật lão khiến lão rùng mình và bắt đầu đái, từng dòng nước đái bắn ra như vòi xịt tăng áp bắn, ộp, vào tường xe, Như không kịp chỉnh nó xuống bồn cầu, nàng giật mình, Một tiếng rồi nắm chặt dương vật lão cố gắng chỉnh xuống bồn cầu, càng cố gắng bao nhiêu thì dương vật của lão ăn mày càng cứng, nàng phải dùng sức để ghì nó xuống, không còn cách nào khác vì nó cứng quá, nàng đành phải né ra đằng sau người lão ăn mày sợ nước đái của lão bắn vào người. Sau đó nàng thò nốt tay còn lại lên và dùng luôn hai tay nắm vào dương vật lão để chỉnh hướng. Vô tình nàng đã tự đưa mình vào thế khó xử, lúc này chẳng khác gì nàng đang ôm lão ăn mày từ đằng sau, hai tay nàng nắm chặt dương vật lão và ép bộ ngực to của mình vào lưng lão, nàng càng cố gắng điều chỉnh thì dương vật lão càng cương cứng, nên nàng đành phải để lão đái thẳng vào tường. Mặt Như đỏ ửng quay sang một bên, đầu tiên nàng không biết đã cứng lên từ lúc nào, nó cứng đơ lồi lên trên lớp vải áo và chọc vào lưng lão ăn mày. Càng nắm chặt nàng càng cảm nhận được sự cương cứng to lớn của chim ông lão, trong nàng bỗng dấy lên một tưởng tượng bậy bạ, cái thứ này to hơn chim của chồng nàng rất nhiều, nếu chèn vào trong chắc sẽ đau lắm, nghĩ đến cảnh đó Như cảm thấy vừa sợ hãi và có chút ghê người. Nàng bỗng thở nặng hơn, gương mặt đỏ ửng nóng bừng, bàn tay nàng nắm chặt, ngón tay trỏ của nàng không tự chủ được mà cào nhẹ vào thân dương vật ông lão. Như mím môi lại, đôi mắt mở to cảm giác như mình vừa lợi dụng ông lão vậy. Chắc ông ấy không để ý đâu chứ. Lão ăn mày đứng đái tầm hơn một phút, dòng nước đái dần dần yếu đi như vòi cứu hỏa hết nước, lúc sau chim lão giật giật vài cái vẫy những giọt nước đái cuối cùng bắn ra, bàn tay mềm mại của Như vẫn nắm chặt dương vật ông lão, một lúc sau nàng mới thả lỏng tay và buông ra. Như ân cần bước ra phía trước cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau chim cho lão, mặt Như đỏ ửng như say rượu, nàng không nói gì cả, ánh mắt hiện lên sự lúng túng và bối rối, nàng đang cố tỏ ra rất bình thường nhưng thực chất nàng đang rất xấu hổ. Một sinh viên đại học không thể ngờ mình phải trải qua cái tình huống thật là kỳ cục thế này, lau xong Như kéo lại quần cho ông lão và vòng tay qua eo dìu lão vào giường rồi nhẹ nhàng đỡ lão nằm xuống. Cô Như, lão ăn mày nhìn vào gương mặt xinh xắn của Như, lúc này nhìn mặt lão đã giãn ra rất nhiều vì sự thoải mái khi vừa mới đái xong. Dạ, qua ánh đèn TV Như ngước lên nhìn lão ăn mày. Tôi xin lỗi, vì lúc nãy, do tôi quá buồn đái nên mới có những hình ảnh không đứng đắn, tôi rất xấu hổ. Tuy là lão ăn mày nhưng lão nói chuyện vẫn rất có ý tứ, nhưng ánh mắt của lão lại hoàn toàn đi ngược lại với lời nói. Lão nhìn khắp cơ thể của Như với ánh mắt dâm tặc, phải chẳng lão đã bị cơ thể cực phẩm của Như thôi miên, lão không thể cưỡng lại con quái thú trong mình nữa rồi, trong căn phòng đóng kín cửa chỉ có lão và Như. Lúc tiểu tiện lão cảm nhận được bàn tay mềm mại của Như nắm chặt giống một tín hiệu, hoặc do lão ảo tưởng, lão không thể đủ tỉnh táo mà suy nghĩ lúc này. Bản năng của một thằng đàn ông trỗi dậy khiến lão hứng tình kinh khủng. Lão nhìn chằm chằm vào Như và cảm thấy Như là một cô gái hiền lành dễ bảo nên khiến lão bắt đầu có những suy nghĩ xấu xa với Như. Dạ, không sao đâu ông ạ, cháu thấy đó là phản ứng bình thường khi đàn ông buồn tiểu thôi ạ. Tôi cảm ơn, mà cô Như này, cô giúp tôi cởi quần ngủ được không? Lão liếc nhìn phản ứng của Như. Sao lại cởi quần ngủ ạ, Như thắc mắc. Cô thấy đấy, tôi mặc chiếc quần này khó chịu lắm, tôi không ngủ được. Lão ăn mày ngô xuống dưới đũng quần. Như nhìn xuống và thấy dương vật của lão vẫn cương cứng nhô cao lên chiếc quần bệnh nhân. Như không nói gì, nàng không biết lão ăn mày có ý đồ gì nữa không. Nhưng nàng mặc kệ vì nàng cũng không muốn nghĩ nhiều kẻo lại hiểu lầm người ta, dù gì cũng chỉ cởi ra để đi ngủ, giống như nàng cởi áo lót ra cho dễ chịu vậy. Như từ từ dùng hai tay kéo cặp quần của lão xuống, Lão ăn mày không bao giờ mặc quần lót nên nàng chỉ phải kéo một lớp quần. Con cu của lão bật ra ngoài, vươn cao ngạo nghễ trước mặt Như, nàng lại thêm một phen đỏ mặt khi nhìn vào đó, ông nhấc hông lên được không ạ? Như hơi cúi người xuống vì chiếc quần bị kẹt ở bờ mông gầy gò của lão, lúc này dương vật lão chỉ cách mặt của Như tầm một cây thước kẻ ngắn, giống một thỏi nam châm cuốn hút nàng, mắt Như liếc sang nhìn, nhìn càng gần Như càng cảm thấy dương vật của lão thật sự khủng khiếp, sao nó lại to và dài đến vậy chứ, cứ như cánh tay của một đứa trẻ con mọc ở đó vậy, điều này đã bị lão ăn mày nhìn thấy. Lão nheo mắt lại nhìn Như và nhìn bộ ngực rung rinh bên dưới khiến lão sắp phát điên rồi, tim lão càng lúc đập càng mạnh, tuy là một lão ăn mày lang thang đầu đường xó chợ nhưng chính vì vậy lão mới hay nghe được những câu chuyện thô thiển của đám xe ôm hay mấy ông bán thịt hàng chợ về việc phụ nữ mê chim to chim dài như thế nào. Trong cuộc đời lão, điều khiến lão thấy luyến tiếc nhất là mình chưa được làm tình với bất kể một người phụ nữ nào, nếu như đúng lời mấy tên đó nói thì chẳng phải chim lão là một báu vật hay sao. Và lão đã nhìn ra ánh mắt của Như ngày hôm nay, có lẽ nào lão nên thử liều chết một lần. Lão ăn mày không nói gì liền ưỡn hông nhấc mông để Như dễ dàng kéo chiếc quần ngủ xuống. Lão nheo mắt lại nhìn Như và không biết lão đang suy tính điều gì. Cô Như. Dạ. Cô đỡ tôi ngồi dậy cởi cho dễ. Dạ vâng ạ, ông chịu khó một chút nha. Như lại ân cần đỡ lão ăn mày dậy mà không biết đây là chủ ý của lão. Vừa ngồi dậy lão ăn mày đứng xuống đất làm chiếc quần tụt xuống dưới chân lão bùng nhùng một đống. Như cúi xuống và ra hiệu cho ông lão nhấc chân thì lão chỉ nhấc một chân và lợi dụng lòng tốt của Như, ói. Lão kêu lên rồi giả vờ bị vướng và ngã xuống giường, vì tay bó bột nên lão không biết chống vào đâu, chồng chành lão ăn mày ngồi bịch xuống giường. Như cũng giật mình, theo phản xạ nàng đứng dậy đỡ lấy lão ăn mày, lúc này chân lão ăn mày thúc mạnh vào váy của Như, đấu gối lão chống vào bướm Như và cả hai mất thăng bằng ngã nhào xuống giường, lúc này Như nằm đè lên người lão, bộ ngực to của nàng đè xuống người lão ăn mày. Dương vật của lão bị ép ở dưới đùi non Như chỉ cách một lớp váy, vì váy dài nên cũng không bị tốc lên cao lắm. À, Như chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người nàng ngã nằm đè lên người lão ăn mày, nhưng rất may không đè lên tay lão, Như vội vàng chống tay xuống giường đứng dậy vì nàng sợ đè vào tay đau của lão. Bỗng lão ăn mày dùng hai chân quặp chặt chân Như lại khiến nàng lại bị khuỵu tay xuống giường một lần nữa. Như trợn tròn mắt lên nhìn, nàng không hiểu ông lão đang có ý định làm gì. Ông làm gì vậy? Ông bỏ cháu ra, Như chống tay ở giường nói nhưng nàng không phản ứng mạnh sợ sẽ đụng vào tay bó bột của ông lão. Cô Như tôi, lão ăn mày lắp bắp, vẻ mặt già nua nhăn lại Như dặn ỉa. Ông bị sao vậy, ông bỏ cháu ra, không cháu nằm đè lên tay ông mất, Như khẽ dướn người lên, lúc này chân nàng vẫn đang ở dưới đất. Không phải vậy, xin cô đừng hiểu lầm, chân lão ăn mày vẫn quặp chặt hai đùi của Như, di chuyển qua lại khiến chim lão ăn mày bị mu bướm Như ép xuống. Nhưng, ông, có chuyện gì thế ạ? Như nhíu lông mày lại vì dưới chân nàng hơi đau khi bị lão ăn mày kẹp, chân thì bị tì vào thành giường. Cô, Như, cô đối xử tốt với tôi quá, tôi, cô như một người cháu trong gia đình của tôi, suốt thời gian qua tôi cảm thấy rất hạnh phúc, sụt sịt giọng lão ăn mày khăn, mũi nghẹt như sắp khóc, khiến Như có chút cảm động, nhưng nằm thế này xấu hổ quá nàng muốn thoát ra nhưng không được, chân ông lão cũng bị thương mà sao kẹp chặt vậy chứ, Dạ, không, có gì đâu ạ, nhưng ông bỏ cháu ra đã ạ. Nằm thế này, cháu thấy không tiện, Như dãy dụa nhẹ điều này càng khiến bướm nàng ma sát với chim lão ăn mày nhiều hơn. Lúc này Như cũng đã nhận ra bướm mình đang ép vào chim của ông lão, nhịp tim nàng tăng cao vì xấu hổ. Trước đây khi ôm nhau với Ninh nàng cũng có cảm nhận chim chồng mình cứng thế này, nhưng cảm giác lúc này lạ quá, có một chút khó chịu nhưng với kích thước to gấp 3 lần của Ninh cũng khiến Như cảm thấy ngại ngùng hơn là tức giận. Cô, có thể để tôi ôm cô một lát được không? Cả cuộc đời tôi, chưa cảm nhận thế nào là cảm giác hạnh phúc gia đình. Nằm thế này, khiến tôi liên tưởng đến mình đang được cháu gái ôm, tôi vui lắm cô à, tôi hạnh phúc lắm, nên tôi xin cô, cho tôi ôm cô một lúc được không? Chỉ một lúc thôi, lão ăn mày vừa nói vừa khóc, giọng ông khàn lạc đi một cách nghẹn ngào khiến Như lâm vào tình huống khó xử vì nàng chưa thấy người già khóc bao giờ. Nhưng, cháu, Như nghe thấy ông lão nói vậy cũng cảm thấy khổ thân cho lão, có lẽ ông lão đã qua tuổi thân suốt từng ấy thời gian cô đơn, nếu chỉ là ông thôi, có lẽ nàng sẽ giúp ông ấy được điều này, dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy, coi như nàng đang làm một điều tốt. Làm ơn, coi như cô là cháu của tôi, làm ơn hãy để tôi ôm cô chỉ một chút thôi, cả đời tôi chưa bao giờ được biết ôm cháu mình cảm giác sẽ thế nào, xin cô hãy rủ lòng thương, lão ăn mày sụt sịt nói lắp ba lắp bắp, vì tuổi già nên điều này càng dễ thuyết phục được Như, nàng nghĩ đến người ông của mình cũng chỉ kém tuổi. Ông lão này có một chút, ngày xưa hồi bé nàng cũng được ông ôm ấp vào lòng, có lẽ ông lão ăn mày cũng muốn được như vậy nên nàng nào lỡ từ chối. Nhưng, ông bỏ cháu ra, chân cháu tì vào giường đau lắm ạ. Nghĩ việc ôm ấp cũng là hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn và sẽ xoa dịu được sự thiếu thốn tình cảm gia đình của ông lão ăn mày nên Như cũng không từ chối. Thấy Như nói vậy lão ăn mày liền thả lỏng chân, được giải thoát Như có một chân đặt đầu gối lên nệm giường và chống hai tay xuống nàng tiếp tục đưa nốt chân còn lại lên giường, lão ăn mày cũng lê lết dịch hẳn mông lên giường nhưng vẫn không quên quặp chân vào đùi Như. Sau đó cả hai lại ngã xuống giường, gương mặt Như đỏ lên nhìn khá miễn cưỡng, nàng nằm im trên người lão ăn mày, nhưng lúc này dương vật lão lại chĩa vào đùi non của nàng chứ không chọc vào bướm nữa. Thấy vậy Như nhanh trí khép chân lại, kẹp dương vật ở giữa đùi mình, lúc này đầu khắc của lão ăn mày chọc lên đùi Như đẩy chiếc váy nhô lên, nàng không thể để nó cọ vào bướm mình nữa, đơn giản vì cơ thể lâu không làm tình của Như rất nhanh đã phản ứng lại, bên dưới bướm nàng đã rỉ nước ra ngoài quần lót rồi. Với lại với bản tính tò mò của một cô bé 21 tuổi, đây là cái dương vật thứ hai nàng chạm vào sau của chồng. Với một tình huống và môi trường kín đáo thế này, cộng thêm cơ thể dâm ran hưng phấn từ nãy cũng khiến nàng cảm thấy có chút tò mò, mặc dù cũng khá miễn cưỡng, nàng chỉ sợ làm điều gì có lỗi với chồng, nghĩ đến Ninh và bản tính bệnh hoạn của anh ấy thì Như cũng cảm thấy đỡ một phần nào, chỉ cần anh ấy không biết chắc sẽ không sao đâu, ông thả lỏng chân ra đi, cháu sẽ nằm đây với ông một lúc, ông đừng lo, Như nói với giọng điệu nhẹ nhàng, mùi thơm và hơi ấm từ miệng Như phả vào mặt lão ăn mày khiến lão sướng dân người. Cô có biết tôi ao ước có một gia đình thế nào không? Lão ăn mày nói và khẽ hẩy hông lên. Ông, lại buồn đái à? Thấy lão ăn mày hay hông Như liền hỏi. Tôi, lão ăn mày lắp bắp vì con bé lại nói thẳng quá, có lẽ nó đã biết ý đồ của mình. Hừm, Như thở dài và đoán được ý định của lão. Đây không phải việc một người ông sẽ làm với cháu gái đâu ạ? Như chống hai tay xuống giường và dướn người dậy, hóa ra ông ấy chỉ muốn làm điều này chứ không có cháu gái gì cả. Đừng, cô Như, xin cô hãy nghe tôi giải thích, tôi rất cảm ơn khi cô đã chiếu cố tôi đến mức này, nhưng, tôi thú thật tôi khó chịu lắm khi bên dưới, tôi không xuống được, vừa nói lão ăn mày vừa quặp chặt chân vào đùi Như và hầy hầy dương vật lên bướm con bé. Đừng ông đừng làm thế, Như có gượng dậy nhưng lão ăn mày quặp chặt quá, nàng sợ mình vùng vằng sẽ đập vào tay đau của lão. Phận nữ yếu đuối lại hiền lành không biết phải làm gì lúc này nữa. Cả đời tôi, chưa bao giờ tôi được chạm vào phụ nữ, từ lúc đó, cô Như và tôi. Ở cái ngõ, tôi thấy sướng lắm, tôi cũng sắp chết rồi, mà từ nhỏ tới giờ chưa được làm chuyện đó với một người phụ nữ nào. Tôi muốn một lần, được thử cảm giác đó, tôi xin cô Như, lão ăn mày lắp bắp sụt sịt nói ra di nguyện của mình. Lúc này nhu cầu tình dục của ông rất cao, vì cơ thể của Như quá nóng bỏng làm ông mất đi nhân tính. Ông hy vọng nói ra sẽ làm Như cảm động và đồng ý cho ông làm chuyện đó. Không cần biết con bé có đồng ý hay không, bên dưới ông vẫn nhấn và chà chà con cu khủng của mình vào đùi non của Như, mùi thơm của Như càng làm lão phát điện. Như không nói gì, tự dưng nàng thấy ông lão ngày hôm nay nói nhiều vậy, không còn nhút nhát như trước, bỗng nàng cảm thấy hơi khó chịu một chút khi bị ép vào tình huống này, nhưng nàng vẫn đang suy nghĩ về lời ông lão nói. Nàng cũng phải thừa nhận hiện tại trong nàng đang rất muốn được làm tình, nhưng nàng không thể làm điều đó với ông lão được, thật kinh khủng khi nghĩ tới điều đó, bỗng suy nghĩ đó của Như tự khiến nàng rùng mình, vừa thấy ghê và vừa thấy có chút cảm giác tò mò không biết cái thứ bên dưới chân nàng lúc này mà đút vào sẽ thế nào, suy nghĩ đó thật bệnh hoạn khi ông ấy bằng tuổi với ông mình. Như thấy sốc khi tưởng tượng đến việc đó, cú sốc đầu đời với cô gái sinh viên đại học, Như thở dài, chẳng lẽ mình lại nhiễm thói bệnh hoạn của chồng sao? Cả lão ăn mày và Như đều không nói gì, bỗng lão ăn mày tiếp tục thúc hông lên khiến chim lão ma sát với váy của Như, tình huống gấp gáp, Như cảm giác ông lão đang không giữ được bình tĩnh nữa, ông ấy muốn làm chuyện đó với mình thật sao? Trường hợp này nếu muốn thoát ra, bản thân nàng phải thỏa mãn cho kẻ đang điên cuồng kia để làm dịu cơn hoang dâm này xuống. Lão ăn mày thấy Như thà lòng người, lão bèn hầy hông mạnh hơn. Lão muốn ma sát thật nhiều với cơ thể của Như. Lúc này dương vật của lão dần dần đi vào giữa hai chân của Như, qua một lớp váy nhưng Như vẫn cảm nhận được dương vật của lão đang ở ngay cửa âm hộ ướt át của mình, thật là ngu ngốc, nàng tự đưa mình vào thế bí. Bỗng người Như khẽ run lên, đôi môi nàng hé ra thở, mặt nàng úp xuống dưới ga đệm, nàng đang cố giấu những phản ứng của bản thân, nàng biết cơ thể nàng bây giờ rất nhạy cảm, nàng sợ mình không giữ được sự trong trắng của tuổi 21 mơn mởn hương hoa, nàng chỉ mới chập chững bước vào thế giới đen tối. Vậy mà đã phải đối diện với con quái vật dài 25cm kia, đúng như Ninh chồng nàng lo sợ về cô vợ trẻ trung xinh đẹp của mình, hiền lành, dễ bị lợi dụng, điều không may đã xảy đến, nhưng vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ biết được. Xa chồng, cảm giác thiếu thốn tình cảm lớn dần khiến cơ thể dâm đãng của vợ anh không thể nào cưỡng lại được. Nàng đã không thể dứt khoát hơn khi có tính cách quá hiền lành, đây thực sự là một điểm yếu, một điều rất đáng lo ngại mà Ninh đã thấy và lường trước, nhưng người tính không bằng trời tính. Cơ thể Như run nhẹ. Lồng ngực nàng thở mạnh ép xuống ngực lão ăn mày, Như nhắm mắt lại cảm nhận ông lão đang di chuyển bên dưới váy minh, trước đây nàng đã bị ngã vào thứ đó một lần, từ đó nàng cũng rất hay nghĩ đến và tò mò về dương vật của ông lão. Nay ở trong một căn phòng đã chốt trong, chỉ có hai người, điện tắt chỉ còn ánh sáng của TV, thực sự điều này khiến Như thấy rất hưng phấn, và chuyện này sẽ chẳng có ai biết, hay cứ để ông ấy xuất ra coi như nàng đền bù sự thiệt thòi cho ông ấy khi mình là người gây ra tai nạn, ông, Như nói nhỏ nhẹ. Lúc này giọng nàng nghe rất nhẹ nhàng như đang ốm vậy. Lão ăn mày không nói gì, chỉ quay đầu sang, mồm ông há hốc ra thở dốc, thở những hơi thở không mấy thơm tho vào Như. Lão nhìn vào chiếc má hồng của Như và hầy hông chọc đầu khắc lên váy con bé. Chuyện này ông không được nói cho bất kỳ ai, nếu để chị cháu biết chị cháu sẽ giết cháu mất. Mặt Như đỏ ửng lúng túng liếc lão ăn mày, không làm ông lão xuống chắc mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều, với lại chạm vào một chút thôi cũng chẳng có gì to tát, mình chịu được, Như thầm an ủi mình, lão ăn mày không nói gì chỉ gật đầu lia lịa. Có điên ông mới nói ra chuyện này, tim ông đập nhanh không kém Như, hai lồng ngực ép vào nhau thở rất mạnh. Đầu óc ông quay cuồng khi được Như đồng ý, thấy Như chờ mình, lão liền nới lỏng chân, Như bất ngờ đưa tay xuống kéo váy mình lên tận bụng, sau đó nàng lưỡng lự một lúc, rồi lại tự an ủi mình, chỉ chạm vào một chút thôi, chắc không sao đâu, nội tâm đấu tranh, nửa tò mò nửa không muốn, Như thật không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này, nhưng cơ thể khó chịu quá, sắp chịu hết nổi. Mấy ngày qua Như đã cố gắng hoàn thành những môn bài khó nhất của mình để quên đi sự khó chịu trong cơ thể, nàng tỏ ra rất bình thường, gương mặt nàng tỉnh bơ đến mức chị nàng không hề biết sự thay đổi. Nội tiết tố trong cơ thể Như, nhưng thẳm sâu trong đó là một chuỗi ham muốn không ngừng của một cơ thể mơn mờn sức xuân, như thế này có bị nói là hư hỏng không? Như mím môi lại và nghĩ đến chồng mình, không sao, cũng không có gì to tát, chỉ chạm một chút thôi, anh ấy sẽ không phản đối chứ, Như vừa đấu tranh vừa nghĩ đến những lúc chồng nàng giở thói biến thái với nàng. Có lẽ anh ấy muốn vậy nên mới thích đóng giả người khác như thế, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng Như cũng cầm vào dương vật lão ăn mày và đặt dương vật của lão vào bướm mình. Tuy Như cũng không có nhiều kinh nghiệm tình dục, nhưng nàng biết đặt vào đó sẽ giúp ông lão ra nhanh hơn. Lúc này bên dưới lão ăn mày trần truồng, nhìn làn da lão ta đen nhằm tương phản lại với nước da trắng của Như. Còn Như cũng vén hết váy lên rồi, làm lộ ra đôi chân dài trắng mịn cực kỳ cân đối, bộ mông cong ở trên người lão ăn mày trắng nõn cùng với chiếc quần lót màu trắng. Nhìn hai người giống như đang cởi chuồng nằm trên giường, một đôi chân gầy gò nhăn nheo đen nhẻm đang quặp lấy một đôi chân dài rất đầy đặn nhưng cực kỳ thon thả và trắng như tuyết, bộ mông cong gợi dục hơi cong lên để nàng dễ dàng đưa tay xuống dưới. Lúc này lão ăn mày cảm nhận rất rõ bộ ngực mềm mại của Như đang ép xuống ngực của lão, tuy cách hai lớp vải nhưng lão vẫn cảm nhận được có một cái gì đó hơi cứng chọc vào ngực mình, Như đang rất hưng phấn, đầu ti nàng cứng đờ ngứa ngáy chọc ra ngoài lớp áo, lồng ngực của lão ăn mày tuy gầy gò dơ xương nhưng có phần khá rắn chắc. Như dùng bàn tay mịn màng của mình cầm vào dương vật nóng cứng như thép nguội của lão ăn mày đặt vào giữa hai chân và khép lại, nàng đã cảm nhận thấy độ cứng và nóng của nó chạm vào bên ngoài âm hộ mình, tuy cách một lớp quần lót nhưng nàng vẫn cảm nhận được thứ đó đang di chuyển lên xuống mơn trơn âm hộ nàng, nước nhờn của Như chảy ra ướt nhẹp đũng quần lót khiến nó thấm qua lớp vải dính vào dương vật lão ăn mày như bôi trơn, làm động tác của lão càng lúc càng trơn tru hơn. Lão ăn mày há hốc mồm thở khò khè, môi lão khô lại, chưa bao giờ lão sướng như thế này. Chưa bao giờ lão được cọ chim vào bướm của con gái lâu thế này, sức nặng của cơ thể Như, mùi thơm của da thịt, mùi thơm của tóc, bộ ngực mềm mại và âm đạo ướt át khiến lão như bị thôi miên. Hai cánh tay bó bột của lão vẫn đặt dưới ga đệm nhưng hông lão không ngừng hầy lên. Nước nhờn của Như dần dần phân bố khắp xương vật lão, chim lão dài đến nỗi, nếu nhìn ngang lúc chọc lên sẽ thấy cả đầu khắc của lão nhấp nhô trên mông Như. Lão ăn mày muốn dịch người xuống một chút, lão loay hoay không biết làm thế nào. Xê dịch cũng khó vì lão đang chịu sức nặng của cơ thể Như đè bên trên. Ông sao vậy, ông xong chưa à? Như thấy động liền hỏi. Cảm giác như ông lão muốn cử động người, có lẽ vì nàng nặng quá, thấy vậy Như chống tay nhấc người lên một chút. Lão ăn mày như được thoát ra liền dịch người xuống dưới, khiến con cụ lão chích khoảng 45 độ chĩa vào miệng âm đạo Như, đúng là một lão già gian manh, vừa dịch xuống lão đã hẩy mông lên. Au, bỗng Như khẽ rên lên một tiếng, sau đó nàng ôm miệng vì bất ngờ quá. Nàng không thể để lão ăn mày nhận ra sự hưng phấn của mình được. Đầu lão ăn mày nổi gân lên vì sướng khi lão cảm giác mình vừa chọc vào thứ gì đó rất mềm và ấm. Thứ đó khiến lão sướng phát điên, lão tiếp tục chọc vào đó khiến quần lót của Như bị lõm vào bên trong, bằng một sự may mắn nào đó, một kẻ lần đầu tiên được gần gũi con gái đã tìm đúng vị trí cần chọc vào, mỗi lần Như bị chọc vào âm hộ nhạy cảm của mình, nàng lại dùng mình một cái, đầu ti nàng càng lúc càng tê và buồn khi người lão ăn mày uốn éo liên tục cọ sát vào đầu ti của nàng. Như thở mạnh, nàng uốn éo mông của mình để đầu dương vật của lão không chọc vào nơi nhạy cảm đó nữa, thực sự rất xấu hổ, nàng không cho phép ông lão làm điều đó. Như liền chống tay đầu người lên thò tay xuống chỉnh dương vật dựng thẳng đứng như ban đầu, và lùi người xuống khép chân lại nàng quay sang nhìn ông lão, nhưng thấy mắt lão trợn lên phê pha nên nàng lại nằm xuống úp mặt vào ga đệm, hai tay nàng để sang hai bên cánh tay của lão, chắc hẳn ông ấy đang sướng lắm. Còn tiếp.